Kim Thanh xin chào các bạn. Vâng, các bạn thân mến, có biết bao cuộc gặp gỡ định mệnh với những không gian đầy thơ mộng, nhưng dường như với Hạ Vũ, cuộc gặp gỡ với người đàn ông ấy thật khác lạ. Là một ngày mệt mỏi mà không được bước vào căn nhà mình thuê, ngã lên chiếc giường được khóc cho thỏa thích, là một mình kiếm một nơi uống cho quên sầu, và là nơi cô gặp Lâm để được thả trôi mình, sống theo thứ gọi là bản năng. Một tâm hồn vụn vỡ lại gặp một tâm hồn chẳng chịt những nỗi buồn. Sau đêm say đầy cảm xúc đó, họ có gặp lại nhau không? Cuộc sống của hai người đã có những biến đổi gì? Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Cuộc tình định mệnh của tác giả Lam Giang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hạ Vũ dừng chân trước cửa phòng. Cô chùn tay lại khi nghe thấy tiếng cười rúc rích. Tiếng chiếc giường sắt sung lên trên nền nhà cứng ngắc, thậm chí cả những hơi thở đầy gấp gáp không tiết chế. Khuỷu gối xuống bậc thềm, đôi chân tưởng chừng nhũn ra vì mệt nhoài. Ngoài hiên, những hạt mưa bắt đầu phủ ướt lên nhành lá. Trong căn phòng ấy, Anna chắc hẳn đang vui vẻ với anh chàng mới quen. Dĩ nhiên chẳng cần phải cố hình dung, cũng có thể đoán được họ đang làm cái việc mà mọi cặp tình nhân trên đời này sẽ làm cho thỏa mãn những đam mê mãnh liệt của tuổi trẻ. Nếu là bình thường, Hạ Vũ sẽ chẳng bận tâm cái sự bất tiện này. Cô tan làm rất muộn, và mỗi khi về, anh bạn ấy cũng đã rời đi. Có chăng những gì sót lại chỉ là chút tàn dư của một cuộc yêu thương nồng cháy trên chiếc giường mà Anna nằm. Anna là một cô gái người Anh. Hạ Vũ quyết định ở chung với cô ấy thay vì một bạn gái châu Á, bởi cô thích sự táo bạo, lối sống phóng khoáng của những cô gái phương Tây. Những cuộc tình chóng vánh, cách mà Anna yêu hết mình, giống như một thứ ngưỡng vọng kỳ lạ mà Hạ Vũ chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chứ tuyệt nhiên không thể chạm tay tới. Tuổi trẻ sôi nổi, đầy xúc cảm của Anna khác xa với thứ thanh xuân nhàn nhạt, không có gì để nhớ như Hạ Vũ. Nhưng ngày hôm nay thì thật tệ. Cô muốn bước vào căn phòng ấy, bất chấp sự ngượng ngùng, thảng thốt của hai kẻ đang điên lên về tình kia. Sau một ngày dài, sau những dằn vặt đến hao gầy của tâm tư, cô muốn được về nhà, nằm vật lên giường và khóc một cách thỏa thê. Vậy mà ngay cả cái quyền được yếu đuối ấy, cô cũng bị tước mất. Trong đó, họ đang say men tình ái, Hạ Vũ chẳng đủ dũng khí để bước vào. Cô thất thểu lững thững đi xuống lòng đường. Hạ Vũ chẳng biết sẽ phải đi đâu giữa cái thành phố này. Cô bước chênh vênh trong con hẻm nhỏ của Paris, len lỏi trong những cung đường rực rỡ của kinh đô ánh sáng. Paris vẫn có những khoảng tối thui, bụi bặm như cái nơi mà cô đang ở. Bóng Hạ Vũ liêu xiêu trong màn đêm ấy, cảm giác trống rỗng, mênh mông vô định bùa vây lấy cô. Paris trong tiềm thức của Hạ Vũ là một thứ gì đó lấp lánh, tựa hồ như một viên kim cương không tì vết. Nó sáng như giấc mơ của Hạ Vũ, một cô gái tuổi đôi mươi đầy mộng tưởng. Có lẽ cũng vì thế mà cô đã chơi tất tay một canh bạc để được đặt chân tới nước Pháp. Nhưng tới nơi rồi mới hiểu, thành phố này cũng như cuộc đời luôn có những góc khuất. Paris hoa lệ hay đời đều là một bức tranh với những mảng màu sáng tối, vẫn có những nét vẽ chỉn chu, cũng có những vệt xài nguệch ngoạc, có những khoảng rực rỡ nhưng cũng có vùng tối thẳm mờ mịt như chính tương lai cô lúc này. Hạ Vũ đứng lặng yên, cô đưa mắt nhìn góc phố nhỏ nơi mình đã ở gần được một năm. Cuộc sống vội vàng tới độ cô thậm chí còn chưa có thời gian nào để ngắm nhìn nó. Mỗi ngày với cô đều là sự quay cuồng của đi học, đi làm kiếm tiền. Với một cô gái nghèo, việc trụ lại ở thành phố như Paris chưa bao giờ là điều đơn giản. Cô bán rẻ thời gian, sức khỏe và cả những cảm xúc mộng mơ của tuổi thanh xuân để vùi đầu vào công việc. Người ta có thể nghĩ Hạ Vũ bận rộn kiếm tiền để sống, nhưng nó chỉ là một phần của sự thật. Chỉ có cô mới hiểu cô cố bận để không có thời gian mà buồn. Cuộc điện thoại chiều nay như dắt Hạ Vũ đi vào ngõ cụt của cuộc đời. Những gì người đó thông báo khiến Hạ Vũ cảm thấy tim mình như có trăm ngàn mũi dao đâm. Thú thật, trong suốt 22 năm của cuộc đời, cô luôn chờ đợi cái ngày mình gặp được bố. Nhưng cô không thể nào hình dung được nó lại là hoàn cảnh như thế này. Ông đang đối diện với cái chết và muốn được gặp Hạ Vũ một lần vì nó có thể là lần cuối trong cuộc đời. Cuộc hội ngộ trước sự chia cắt vĩnh viễn này, nó mới đau đớn làm sao. Tất cả những gì mà người đó thông báo trong cuộc trò chuyện ấy chỉ vỏn vẹn có như vậy. Nó kéo tụt nghị lực của một cô gái 22 tuổi như Hạ Vũ xuống tới đáy cùng của sự tuyệt vọng. Kể từ ngày bà Dung, mẹ của Hạ Vũ mất, dường như cô chưa từng một lần nhận được cuộc gọi điện hỏi thăm nào từ người thân. Mẹ con cô sống khép kín, không giao du với họ hàng, nên chuyện đó không có gì là lạ. Thế cho nên khi bà mất, Hạ Vũ là một người cô độc. Cô cũng ngại chẳng dám tìm đến những người thân quen vì sợ làm phiền. Và lại cái hoàn cảnh gia đình có phần đặc biệt của cô quả tình không tiện cho việc nhận họ hàng. Nói không chừng nhìn thấy cô, họ phải cố vờ như không quen để tránh phiền hà điều tiếng. Có đôi khi Hạ Vũ cảm thấy thèm khát được nhận một cuộc gọi, một lời hỏi thăm tưởng chừng như quá đỗi bình thường. Cháu khỏe chứ? Cháu đang ở đâu? Cháu đang làm gì? Cháu có ổn không? Nhưng những thứ bình dị ấy lại trở thành điều xa xỉ đối với cô. Cuộc đời chưa bao giờ cho Hạ Vũ quyền được lựa chọn. Ví dụ như việc nó không cho Hạ Vũ cơ hội được chọn bố, chọn mẹ cho mình. Thứ duy nhất mà cô có thể làm chỉ là im lặng và chấp nhận. Cái cảm giác bất lực ấy đã bao lần tưởng như nhấn chìm Hạ Vũ. Nhưng rồi cô vẫn gắng gượng để sống cho đáng với cuộc đời. Thế nhưng hôm nay cô không gồng thêm được nữa. Cái thông báo về tình trạng của bố khiến Hạ Vũ thấy thế giới này như sụp đổ. Hạ Vũ chỉ là cô gái 22 tuổi, đơn độc, không có một ai để bấu víu, không có một ai để dựa vào. Cô hận người đàn ông đó đã để cô phải khổ như thế này. Ông ấy là người cho cô cuộc sống, nhưng đời cô khổ cũng là vì ông ấy. Ấy vậy mà ngày hôm nay, nghe xong cuộc điện thoại, Hạ Vũ lại chẳng thể làm ngơ. Xét cho cùng, dòng máu chảy trong huyết quản của cô cũng từ người đàn ông đó. Sự thật ấy chẳng có cách nào chối bỏ được, dù bản thân cô có muốn hay không. Sau cuộc gọi đó, trong ca làm thêm buổi chiều, cô bị đuổi việc vì làm đổ thức ăn lên người khách. Mọi thứ tệ hại hơn gấp bội khi Hạ Vũ cũng chẳng thể bước chân vào căn phòng thuê chật chội của mình để khóc một trận cho nhẹ lòng. Dường như lúc này, cuộc đời đóng sầm mọi cánh cửa trước mắt cô, chẳng chừa lấy một góc nhỏ để mà ngồi gặm nhấm nỗi buồn. Hạ Vũ bước vào cửa hàng tiện lợi, cô mua dễ phải tới chục lon bia. Cô chắc cũng không biết mình đã lấy những gì. Hạ Vũ đi về phía trạm chờ xe buýt, lên chuyến xe ngẫu nhiên mà chẳng cần biết nó đi về đâu. Có khác gì nhau đâu, với Hạ Vũ lúc này không có nơi nào gọi là nhà, càng chẳng có ai gọi là người thân. Thế nên đi đâu cũng được, vì vùng đất nào cũng là sự cô đơn. Xuống xe khi tới bến cuối cùng, làn gió se se của đêm phả vào tấm thân hao gầy, khiến cô hơi lạnh. Phía bên kia đường là khu bờ sông vắng lặng. Cô bước tới, ngồi xuống và lấy những lon bia để uống. Thói đời, khi buồn, người ta thường tìm tới rượu. Nhưng đã uống, nhất định phải say tới tận cùng. Bằng không, bạn sẽ bị chính nỗi buồn ấy nhấn chìm. Hạ Vũ bật liên tiếp những lon bia, cứ thế ngửa mặt lên trời mà uống. Uống như thể chẳng cần biết ngày mai ra sao, sự an nguy lúc này như thế nào. Cô uống như nốc cả những tủi hờn của đời mình vào trong. Mà cay một nỗi, càng uống lại càng cảm thấy sự đau đớn dâng lên, nghẹn đắng nơi cổ họng. Hạ Vũ hét lên trong sự kiệt quệ. Tại sao? Tại sao lại bỏ con mà đi? Tại sao con lại phải sống như thế này chứ? Tại sao? Cô tiến gần về phía bờ sông, hét lên trong vô thức. Những bước đi hoang hoải của một kẻ luôn thấy mình trơ trọi. Bất giác, bàn tay ai đó nắm chặt lấy cánh tay Hạ Vũ, đau điếng. Người đó kéo cô trở lại bằng một lực rất mạnh, mạnh tới mức cô ngã ập vào lồng ngực người ấy. Khoảnh khắc đó, Hạ Vũ thấy một bờ vai thật rộng, một hơi thở đầy ấm áp. Cô điên à? Định chết ở đây chắc? Vài giây định thần. Khoan đã, câu nói ấy chẳng phải nó là thứ ngôn ngữ của một người cùng đất nước với cô ư? Ở thành phố xa lạ này, nơi cách quê hương của cô hàng ngàn cây số, giữa cái lúc đang tuyệt vọng chán chường nhất, lại có thể nghe thấy một người cùng quốc gia với mình. Hạ Vũ run rẩy bật khóc. Có những thời điểm trong cuộc đời, nỗi buồn nhiều đến độ chỉ cần nghe thấy giọng nói của người cùng nước với mình đã tựa như cổ tích. Chỉ một người dưng đưa mắt nhìn cũng ngỡ là tri kỷ. Anh cũng là người Việt Nam ư? có phải không? Thì nói tiếng Việt, không lẽ là người Tây? Cô ghì chặt lấy người đàn ông đó, như thể người thân lâu ngày gặp lại, đôi bàn tay ôm siết. Làm ơn, một chút thôi. Cô dựa vào lồng ngực ấy mà khóc như một đứa trẻ. Anh ta thinh lặng, và rồi đôi bàn tay anh vỗ nhẹ lên vai cô. Là sự cảm thông, là sự thương hại, hay một thứ gì đó na ná như thế. Chỉ biết rằng những cái vỗ vai đều đều ấy, cứ như một thứ dỗ dành, khiến Hạ Vũ vơi bớt đi phần nào những tủi thân trong lòng mình. Hạ Vũ cứ thế ôm chặt người đàn ông đó, dễ phải tới hơn 10 phút. Khi định thần lại, cô vội buông tay trong sự ngượng ngùng. Cô chạy cúi gập người thay cho một lời cảm ơn và lời xin lỗi, rồi chạy về chỗ ngồi, lấy đồ, run run mở một lon bia, đưa về phía anh ta. Cô thậm chí chẳng dám nhìn thẳng mặt. Anh uống một chút không? Đặt vội lon bia ấy xuống, chẳng đợi anh ta đáp lời, Hạ Vũ uống cạn lon bia trên tay mình. Cô luống cuống xóa đi những ngượng ngùng vì hành động khiếm nhã ban nãy. Dưới ánh đèn mờ ảo, trong cái chênh choáng của hơi men, gương mặt cô cuốn hút lạ thường. Thứ ánh sáng nhạt nhòa làm cho vẻ đẹp của Hạ Vũ trở nên nao lòng. Đôi hàng mi cong vút, bờ môi căng mọng xuân thì, một khuôn miệng ngay cả khi nở nụ cười chua chát cũng đẹp đến mê hồn. Hạ Vũ đẹp, vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, đủ để khiến mọi gã đàn ông trên đời này đều muốn trở thành người hùng nếu gương mặt ấy nhỏ lệ. Vẻ đẹp ấy mang lại thứ cảm giác mong manh tới mức người đối diện chỉ sợ mọi thứ vỡ tan mà buộc lòng phải ôm chặt cô để đừng đánh mất. Nhìn Hạ Vũ, trong đầu người đàn ông le lói những suy tư. Đàn bà đẹp đến nhường này hoặc sẽ có một cuộc đời thật buồn, hoặc là nỗi buồn trọn đời của một người đàn ông yêu cô ấy. Có sao không vậy? Cô ổn chứ? Hạ Vũ lặng thinh. Cô dừng uống, nhìn người đàn ông đó rồi ngửa mặt lên trời, để ngăn những giọt nước mắt không rơi ra, để ngăn người đàn ông lạ mặt ấy không thấy sự yếu đuối đến đáng thương của mình. Anh ta sẽ chẳng thể hiểu câu nói đó với Hạ Vũ giá trị tới nhường nào. Chỉ biết rằng đôi mắt ẩn ẩn nước đẹp đến trong ngần ấy đang làm cho người đàn ông đối diện trở nên bối rối. Anh ta bước về phía chiếc xe ô tô đang đỗ bên vệ đường, quay trở lại với một chai rượu trên tay. Muốn thử không? Rượu có thể làm cho cô dễ chịu hơn đấy. Nhưng tiếc là tôi không có ly. Tôi chỉ định uống nó một mình, nên... Hạ Vũ cầm lấy chai rượu, ngửa mặt lên trời tu một ngụm lớn. Gương mặt cô nhăn lại vì vị cay nồng. Rượu cháy rát nơi cổ họng, nhưng khi cảm giác đó qua đi, nó khiến cô lâng lâng khó tả. Cái thứ thức uống này quả thật là có công dụng hoàn hảo trong việc dẹp bỏ đi những ngại ngần. Khi có hơi men rồi, nào là sự xa lạ, sự chẳng hề quen biết cũng bay biến cả. Nó cho người ta cái quyền tặc lưỡi làm mọi điều nhân danh một kẻ say, gạt đi những giọt rượu còn vương lại trên môi mình. Cô đưa lại chai rượu cho anh chàng ngồi bên, hất hàm, vừa giống như một lời mời gọi, vừa giống như một sự thách thức. Anh ta bật cười. Có lẽ vì ấn tượng với cách mà Hạ Vũ vừa làm, anh ta uống, nhắm mắt và tận hưởng. Chai rượu cứ thế từ Hạ Vũ sang người đàn ông ấy, đảo qua đảo lại giữa hai con người xa lạ. Thì thoảng anh ta lén nhìn Hạ Vũ rồi mỉm cười. Không rõ anh ta cười điều gì, cười cô gái ngồi bên cạnh hay cười cái cuộc đời nhiều điều kỳ lạ, lạ như cái việc họ ngồi đây uống rượu với nhau dù vừa mới gặp lần đầu. Cảm ơn anh. Anh có lẽ không biết mấy lời vừa rồi có ý nghĩa với tôi như thế nào đâu. Đã rất lâu rồi, kể từ ngày bà ngoại tôi mất, chẳng còn ai hỏi tôi có ổn không trước những gì xảy tới. Anh ấy là người đầu tiên đấy. Hạ Vũ phá vỡ sự tĩnh lặng bằng một câu nói khiến người đàn ông đối diện có phần bối rối. Cô quay sang nhìn anh. Dẫu đã cố, nhưng những giọt nước mắt vẫn lan dài trên đôi gò má. Anh ta không trả lời, chỉ uống cạn những giọt rượu cuối cùng của chai. Hạ Vũ giật lại, cô lắc lắc và nhận ra đã chẳng còn gì nữa. Tệ thật, lại hết rượu rồi. Cô nhìn anh ta, khuôn miệng vẫn còn đang ngậm ngụm rượu cuối cùng. Trong chớp mắt, cô kéo gương mặt ấy lại gần, nhoài về phía anh và đặt lên môi anh một nụ hôn mãnh liệt. cô lấy rượu từ miệng người đàn ông đó theo cái cách thật không thể nào tin nổi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi chính Hạ Vũ cũng còn chưa kịp hiểu mình vừa làm cái điều quái quỷ gì. Là rượu còn vương trong miệng của người đàn ông đó, hay thứ cảm xúc hỗn độn lúc này khiến cơ thể cô như tê dần vì xung động. Anh ta giật mình, vài giây bỡ ngỡ, nhưng rồi khi thấy Hạ Vũ định dừng lại, anh ta lập tức dùng tay ghì chặt cô. Anh ta chút những đam mê dạo dực của mọi gã đàn ông trước một cô gái đẹp lên vành môi Hạ Vũ. Nụ hôn ấy nồng cháy, cuồng si đến độ cả hai không muốn dừng lại. Nụ hôn ấy dĩ nhiên không phải là tình yêu. Không thể nào có chỗ cho thứ tình cảm thiêng liêng ấy khi mà hai người chỉ vừa mới gặp nhau. Hạ Vũ cũng chẳng thể hiểu vì sao mình làm thế. Chỉ là lúc này cô muốn hôn một ai đó, một nụ hôn sâu tới tận tim, một nụ hôn không cần phải cố cắt nghĩa làm gì, chỉ cần buông theo cảm xúc. Ngày mai có thể Paris và những năm tháng tuổi trẻ, cả nụ hôn với người đàn ông gặp lần đầu này nữa với Hạ Vũ đều sẽ chỉ còn là những hồi ức mà thôi. Cô cứ thế hôn anh, một nụ hôn tưởng chừng như dài bất tận. Hơi men khiến cả hai nghiêng ngả và thản nhiên rũ bỏ hết những ngại ngùng chăn trở, hoài nghi về nhau. Họ lúc này chỉ là hai cái thể xác rực lửa yêu thương của tuổi trẻ. Không đừng được nữa, người đàn ông đó bế thốc Hạ Vũ lên đôi tay. Cả hai vẫn không thể buông lơi đôi bờ môi ấy. Anh bế cô vào chiếc xe hơi của mình bên vệ đường, nơi vắng người qua lại vì đêm đã quá khuya. Hạ Vũ thả trôi mọi cảm xúc suy nghĩ. Cô chẳng muốn bận tâm bất cứ điều gì, ngoại trừ việc muốn đi tới tận cùng cảm xúc. Cô ghì anh xuống, vẫn tiếp tục nụ hôn bỏng cháy ấy. Anh ta vội đóng cánh cửa ô tô lại, kéo kính lên, ngả ghế ngồi. Mọi thao tác đều nhanh chóng, như thể không chịu nổi sự chậm trễ, dù chỉ là một giây, để được thỏa mãn cái dục vọng đang dâng trào trong cơ thể cường tráng ấy. Khi những ô cửa kính đóng chặt, Hạ Vũ lần cởi chiếc cúc áo sơ mi trên tấm thân vạm vỡ của người đàn ông đó, còn anh ta cũng chút từng lớp áo trên người cô. Không hiểu cái sức mạnh nào cho Hạ Vũ động lực để làm cái điều táo bạo đó. Hơi thở gấp gáp, nụ hôn nồng đượm. Trong thoáng chốc, chiếc áo cuối cùng che bầu ngực căng tràn của Hạ Vũ cũng bị ném vào một góc trên chiếc xe chật chội. Khuôn ngực của cô gái 22 tuổi trở nên mời gọi và đầy khiêu khích. Người đàn ông đó ngây dại trước tấm thân ngọc ngà ấy. Thứ ánh sáng yếu ớt hắt vào qua cửa kính xe không đủ để Hạ Vũ nhìn thấy gương mặt anh ta, nhưng có thể cảm nhận được sự sững sờ trong cái giây phút anh ta tĩnh lại một nhịp. Thế rồi anh ta gục mặt mình vào bầu ngực của cô, đặt lên phần thân trên những nụ hôn cuồng dại. Mỗi khi vành môi ấy quét qua một phần da thịt, cơ thể Hạ Vũ lại nhướn lên đầy kích thích. Anh ta hít hà, chạm mặt vào làn da ấy, bầu ngực mềm mại ấy. Đôi bàn tay của người đàn ông đó mơn trớn cơ thể cô, da thịt chạm vào nhau. Hạ Vũ cảm thấy tấm thân anh ta nóng ran, người tỏa ra một thứ mùi quyến rũ lạ thường, thứ mùi mồ hôi xen lẫn hương hoa nam tính. Tất cả đều hấp dẫn chết người. Chiếc lưỡi của người đàn ông đó như muốn nuốt cả bờ môi của Hạ Vũ, còn đôi bàn tay thì sụp sạo khắp tấm thân của cô. Cú xâm nhập khựng lại thì Hạ Vũ khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Người đàn ông ấy giật mình, mồ hôi túa ra. Anh ta dừng lại, cúi xuống, nhìn gương mặt đang nhăn nhó vì đau của Hạ Vũ. Anh ta hôn nhẹ lên môi cô như một sự an ủi vỗ về. Chính bản thân anh ta cũng đang run rẩy. Hạ Vũ thấy đau thấu tận xương. Cô chưa từng nghĩ cái khoảnh khắc ân ái ấy nó lại đau đớn đến như vậy. Nhưng nó lạ lắm, đau đấy mà không muốn dừng. Được anh ta hôn như cổ vũ, dỗ dành, Hạ Vũ lại thỏa sức phá bỏ mọi giới hạn để đi chìm vào men say ấy. Cô muốn tận hưởng. Cô bấu từng ngón tay mình lên tấm lưng trần của người đàn ông ấy. Anh ta cảm nhận rõ những sợ hãi vụng về của cô gái trẻ này nên điều chỉnh lại lực, nhẹ nhàng, từ tốn, chậm rãi hơn. Khi chạm tới tận cùng huyệt đạo, cơn đau dịu dần, khoái cảm lan khắp cơ thể, Hạ Vũ không còn kiểm soát được. Tiếng rên khe khẽ của sự thỏa mãn hoan lạc vang lên, nó lại khiến người đàn ông ấy hưng phấn bội phần. Sự thỏa mãn của cô làm anh ta như được tiếp thêm sinh lực, những cú nhấp tiếp theo đẩy đưa cả hai tới tột cùng mang dại. Cuộc yêu ấy thăng hoa, lần đầu tiên trong đời Hạ Vũ nếm mùi trái cấm, và hiểu vì sao nó lại khiến nhiều đôi tình nhân cuốn vào nhau đến thế. Khi cơ thể mệt lả, dư vị hạnh phúc ấy vẫn còn ứ đầy trong huyết quản. Anh ta dịu dàng hôn cô, như cách hôn một người tình bé nhỏ sau một trận yêu cuồng nhiệt. Đến tận giờ phút ấy, Hạ Vũ cũng vẫn dướn người lên, bám lấy gương mặt anh mà hôn mê đắm, cứ như thể hai người đã quen nhau từ kiếp nào. Người đàn ông ấy chẳng nói một lời, cứ thế ôm cô vào trong lòng. Hạ Vũ ép mình trong vòng tay xa xôi mà gần gũi ấy. Đêm ấy, giai điệu của bài hát When You Say Nothing At All cứ phát đi ra riết trong chiếc ô tô ngập tràn những say đắm. Nó tình cờ như là định mệnh. Ngoài trời, cơn mưa xối xả như tưới mát những tâm hồn đang cô quạnh. Tia nắng đầu ngày xuyên thẳng đứng qua ô cửa kính, làm chói mắt, khiến Hạ Vũ bừng tỉnh. Cô dụi đôi mắt rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh, bất giác thấy lòng bình yên đến lạ thường. Theo lẽ thường, sau khi tỉnh rượu, biết mình đã làm những chuyện thiếu kiểm soát, người ta sẽ phải hốt hoảng và sợ hãi lắm, nhất là với một cô gái trẻ chưa từng yêu ai như Hạ Vũ. Nhưng kỳ lạ thật, cô điềm tĩnh, không hoảng hốt, lại càng không hối hận. Người đàn ông này chẳng cần biết anh ta là ai, nhưng cuộc tình đêm qua với anh ta chắc chắn đã trở thành một ký ức đặc biệt nhất trong những năm tháng tuổi trẻ nhạt nhòa của Hạ Vũ. Cô trấn an bản thân mình bằng thứ suy nghĩ đó. Bao lâu nay cô vẫn luôn nghĩ mình sống tẻ nhạt và vô vị quá. Việc ngông cuồng mà cô vừa làm đêm qua chí ít cũng có một ý nghĩa nào đó. Và lại anh ta không hề tệ, xem như cũng không uổng phí. Hạ Vũ ngắm nhìn người đàn ông đó, gương mặt tuấn tú nam tính, hàng lông mày rậm, phô diễn sự khẳng khái và uy lực, nhưng khuôn miệng lại thật hiền. Cô muốn ghi nhớ gương mặt anh, để mãi về sau này, ngay cả khi đã già đi, trong tiềm thức sẽ vẫn ghi hình ảnh người đàn ông đầu tiên của đời mình. Cô khẽ khàng đặt lên môi anh ta một cái chạm thật nhẹ. Cảm ơn và tạm biệt. Rồi Hạ Vũ rời đi. Tất nhiên phải thế. Đó là cái kết hợp lý nhất sau những gì đã diễn ra đêm qua. Cô không thể nào gọi anh ta dậy nổi. Rồi đôi bên ngượng ngùng nhìn nhau trong cái thứ ánh sáng rực rỡ của ngày mới. Không lẽ sẽ hỏi: "Này, người đàn ông vừa ngủ với tôi đêm qua, xin hỏi anh tên là gì?" Thật là lố bịch và nực cười. Mọi thứ nên dừng lại trong sự bí ẩn. Rồi đây, cả cô và anh ta sẽ lại tiếp tục sống cuộc đời của mình, không vướng bận, không ngại ngần hay ràng buộc. Ngồi trên chuyến xe trở về, Hạ Vũ cố giữ chặt lấy chiếc áo sơ mi đã mất một khuy. Nó là hệ quả của phút giây thăng hoa, mất kiểm soát đến bất loạn vì tình. Hạ Vũ tự vấn lòng mình, nếu đêm qua cô không quá say, hoặc giả nếu có cơ hội quay ngược thời gian, liệu cô có làm lại điều đó? Có lẽ cô sẽ vẫn để mọi thứ trôi xuôi theo cảm xúc của mình. Người ta có thể tỏ ra cao ngạo với cả thế gian, nhưng chẳng thể nào mà giấu được bản thân mình. Giống như việc Hạ Vũ phải thừa nhận, người đàn ông ấy quả tình khiến cô bị cuốn hút, sẵn sàng vứt bỏ hết cả liêm sỉ sĩ diện, luân thường đạo lý để bất chấp hiến dâng. Dù cho ngay cả một cái tên cô cũng chẳng hề hay biết. Thật xấu hổ khi phải thú nhận rằng cái cảm giác mà anh ta mang lại khiến Hạ Vũ như vừa tận hưởng thứ chất kích thích đến cùng cực. Nó hấp dẫn và mụ mị như biến thành một con người khác, thèm được hư hỏng bất cần chỉ để chạy theo sự đê mê của nhục dục, điều mà một cô gái nhà lành dĩ nhiên không bao giờ mơ tưởng tới. Không hiểu là vì sức hấp dẫn của anh ta hay bởi sự phá vỡ những kìm kẹp dồn nén bấy lâu mà cô lại có thể buông thả bản thân mình đến thế. Trở về căn phòng trọ, Hạ Vũ lặng lẽ thu xếp đồ đạc, gói ghém tất cả vào chiếc vali. Cô sẽ trở về nước sớm hơn dự định, dù lòng chẳng muốn. Bần thần nhìn lại căn phòng nơi mình đã tá túc hơn một năm qua, Hạ Vũ mỉm cười chua chát. Mọi thứ dở dang theo cái cách mà cô không thể nào tưởng tượng nổi. Hạ Vũ đã bán toàn bộ căn nhà, đất đai mà mẹ để lại sau khi mất để có tiền sang Pháp. Ở cái tuổi đầy những khát vọng và nông nổi, cô sẵn sàng đánh cược với số phận, dù không biết điều gì đang chờ đợi mình. Cô bán căn nhà như bán tống bán tháo một miền ký ức đầy đau xót mà cô đã phải trải qua. Nơi mà cô từng ở là bí mật cay nghiệt của gia đình, là cái nhìn kỳ thị của mọi người xung quanh. Xét cho cùng, khi người ta có nhiều cái để nuối tiếc, người ta mới thấy sợ hãi. Còn cô chẳng có gì phải sợ, vì thứ mà Hạ Vũ có trong tay chỉ là những tổn thương của một tuổi thơ nhọc nhằn. Số tiền có được, Hạ Vũ dành để đi du học tự túc. Ước mơ của cô là được trở thành đầu bếp giỏi, nấu những món ăn mà mình thích. Thế nhưng mọi thứ giờ khép lại khi người đàn ông đó cần cô. Dù sao ông ấy cũng là bố, là người thân duy nhất trên đời này còn muốn thừa nhận cô. Hạ Vũ đã đắn đo rất nhiều và rồi quyết định dùng số tiền còn lại để chữa bệnh cho bố. Thực ra cô làm thế không phải là vì tình yêu thương. Nói yêu thương một người mà 25 năm sống trên đời chưa từng gặp mặt, chưa từng gắn bó sẽ là một lời giả dối. Nhưng cô vẫn làm vì cái gọi là huyết thống. Cô xem đó là sự trả nghĩa cho cái ơn của người đã sinh ra mình. Cô làm thế để cả đời này không dằn vặt bản thân, để mua lấy sự thanh thản trong tâm hồn. Quyết định đó của Hạ Vũ đồng nghĩa với việc cô không còn tiền để theo học tại Pháp. Dù cho có làm thêm, Hạ Vũ cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống đắt đỏ tại Paris mà thôi. Cô không thể cáng đáng được tiền học thêm nữa. Đó là lý do Hạ Vũ quyết định về nước, bỏ lại một Paris có giấc mơ không thành. Vài ngày sau đó, cô tới trường để xin dừng việc học. Hạ Vũ chào tạm biệt Anna, cô bạn gái cùng phòng. Phải thú thật, chính thứ tình yêu lúc nào cũng sốc nổi của Anna là nguồn cơn cho dũng khí, khiến Hạ Vũ dám phiêu hết mình đêm hôm ấy. Tất nhiên, nó sẽ là bí mật chỉ riêng mình cô biết. Hạ Vũ cho chiếc áo cuối cùng vào vali, nó chính là chiếc áo đứt khuy đêm ấy. Cô đã định khâu lại một chiếc cúp khác, nhưng rồi cô bật cười và trộm nghĩ. Hãy cứ để nó như vậy, khiếm khuyết như một cuộc tình một đêm kỳ lạ của cô. Đã một tuần sau cái đêm đầy cảm xúc ấy qua đi, Tùng Lâm vẫn không thôi khắc khoải mỗi khi nhớ đến. Sợi dây chuyền vương lại trên xe là thứ duy nhất anh còn níu giữ được. Sau một đêm chóng vánh, mãi không dám chắc mình sẽ mất bao lâu để có thể quên. Ừ thì có gì đâu, ngoài kia vẫn đầy những ả đàn bà sẵn sàng lên giường với đàn ông ngay trong lần đầu gặp mặt, nhất là khi lại ở cái xứ phương Tây đầy tự do này. Nó có thể là một thứ bản năng, cũng có thể chỉ là một thứ nhục dục mà đàn ông và đàn bà sẽ làm khi bên nhau. Thế sao với Lâm, lòng lại nhức nhối tới giường này. Mỗi lần nghĩ tới người con gái có gương mặt băng thanh ngọc khiết nhưng lại liều lĩnh qua đêm với một người đàn ông vừa gặp mặt, có một cảm giác gì đó cứ nhói đau, cứa vào lồng ngực Lâm. Anh ước giá mà anh có thể biết cô gái ấy tên gì, chỉ thế thôi cũng được. Chí ít sau này cũng còn có một cái tên để kể về những cô gái đã đi ngang qua đời mình. Nhưng tiếc là không thể. Lâm nhớ cái hương thơm dịu dàng trên người cô, nhớ làn da căng mướt ấy, cứ thèm khát, mê man đến cháy lòng. Có lẽ là bởi đây cũng là người đàn bà đầu tiên trong đời anh, thế nên mới ám ảnh đến nhường này. Anh tự hỏi, đời này liệu mình có còn gặp lại nhau không? Tấm vé máy bay đặt trên bàn, ngày về đã định. Lâm miên man nghĩ về tương lai, anh thấy đôi chút sợ hãi. Nhưng nếu không thể từ bỏ thân phận của mình thì chẳng thể nào trốn tránh mãi được. Anh đã đi quá lâu rồi, đã tới lúc phải về và đối diện với mọi thứ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đưa Lâm trở về với thực tại. Anh bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nói quá đỗi ngọt ngào. Anh chuẩn bị ra sân bay đúng không? Em đợi anh lâu quá rồi đấy. Hẹn gặp lại anh tại nhà nhé. Là Diệp Hy, cô bé đã lớn thật rồi. Cô nói với anh bằng thứ âm thanh của một người con gái đã trưởng thành và đầy những yêu thương dành cho chàng trai mà mình đã chờ đợi suốt cả thanh xuân. Lâm cẩn thận cất sợi dây chuyền vào một chiếc hộp nhỏ, đặt ngay ngắn vào vali để về nước. Tới lúc rồi. Trên chuyến bay trở về, Hạ Vũ thiếp đi, cơn mơ chớp chới, hình ảnh về đêm hôm ấy lại hiện ra. Mọi thứ chân thực xúc cảm. Cô choàng tỉnh dậy, nhìn ra ô cửa sổ của máy bay, nơi những đám mây trắng bồng bềnh lơ lửng giữa một nền trời xanh. Trái tim Hạ Vũ như thắt lại. Cô nhớ về lời mẹ đã từng nói trong một đêm khuya. Người đàn ông đầu tiên mà con lên giường với anh ta, hoặc sẽ là tình yêu cả đời, bằng không sẽ là nỗi hận cả đời. Hạ Vũ tự hỏi, rốt cục người đàn ông đó là tình yêu hay là nỗi hận của đời cô? Hạ Vũ không biết rằng trên chuyến bay đó không chỉ có mình cô khắc khoải về đêm định mệnh ấy, một người đàn ông khác cũng chất ứ nơi lồng ngực những xúc cảm kỳ lạ khi nhớ về cô. Họ ngồi cùng trên chuyến bay, chỉ có điều một người ngồi hạng thương gia, còn một người ở hàng ghế phổ thông. Chuyến bay ấy cũng giống như cuộc đời, có những khoảng cách về thứ hạng, mỗi người đều thuộc về một thế giới riêng của mình. Họ phải chấp nhận nó như một quy luật, không thể nào phá rào. Tùng Lâm đảo mắt, nhìn khắp khu vực lối ra. Nếu như Diệp Hy không gọi tên và vẫy tay, có lẽ anh đã không nhận ra. Thế nào nhỉ? Diệp Hy khác quá. Cô thực sự đã thành một thiếu nữ xinh đẹp. Diệp Hy khác xa với cô bé ngày mà anh tạm biệt để lên đường đi du học. Khi Lâm đi, Diệp Hy mới chỉ là một nữ sinh vừa tốt nghiệp cấp 3. Còn bây giờ, cô gái ấy đã lớn lắm rồi, còn trở nên tươi tắn lạc quan, để ngay cả những lúc buồn, nhìn cô, người ta vẫn muốn cười vì thấy đời cũng có nhiều điều gì đó đủ vui. Diệp Hy chạy tới ôm chặt lấy Lâm, cô ngả đầu vào ngực anh. Sự hồn nhiên của Diệp Hy xóa tan đi cái cảm giác xa lạ giữa hai người sau nhiều năm không gặp. Thú thật Lâm có đôi chút bối rối khi chạm vào cô gái ấy, cô gái thanh mai trúc mã suốt những năm tháng thơ ấu của anh. Trong cái quá khứ vốn không mấy vui vẻ mà Lâm đã đi qua, có lẽ Diệp Hy chính là thứ ánh sáng long lanh, là người duy nhất khiến anh mỉm cười khi nghĩ đến. Chiếc xe ô tô lướt qua những con đường lấp loáng ánh đèn. Thành phố giờ thật khác, rộn ràng và náo nhiệt. Anh thấy thế nào? Đẹp đúng không? Lầm lờ đãnh nhìn ra phía bên ngoài, anh trả lời. Đẹp thật đấy, khác xa ngày anh đi. Diệp Hy áp đôi bàn tay vào gương mặt của Lâm, đưa anh quay lại nhìn mình. Không phải những thứ đó, em đang muốn hỏi về em kìa. Diệp Hy nháy mắt đầy tinh nghịch. Lâm bật cười, gương mặt anh có đôi chút ửng đỏ. Nhiều năm xa nhà, ngày đầu gặp lại, sự táo bạo này của Diệp Hy khiến Lâm lóng ngóng. Anh lấy tay xoa đầu Diệp Hy. Đương nhiên, em lúc nào cũng xinh đẹp rồi. Diệp Hy hôn vào má Lâm, bất chấp trên xe có bác tài xế. Cô bé đáo để hơn rất nhiều. Nhắc để anh nhớ, em ý không còn là cô bé nữa rồi, nên đừng dỗ em như dỗ một đứa trẻ. Em đủ lớn để biết mình muốn cái gì và phải làm gì để đạt được cái mình muốn đấy. Nói rồi Diệp Hy ấn vào tay Lâm chiếc thẻ căn hộ. Anh mới về, tất nhiên là cần có thời gian để thích nghi với mọi thứ ở đây, bao gồm cả việc thích nghi với vẻ đẹp và sự quyến rũ của em. Không sao, em đợi được. Đây là chìa khóa căn hộ mà em thuê cho anh đấy. Bác Tài sẽ đưa anh tới đó. Giờ em phải xuống rồi, em không muốn anh cảm thấy quá vồ vập. Mọi thứ mới bắt đầu và em rất có hứng thú với việc đưa anh đi một cách từ từ. Thế nhá, em về đây. Chiếc xe dừng hẳn, Lâm bước xuống, lịch thiệp mở cửa cho Diệp Hy. Cô kiều hãnh đặt đôi chân xuống bậc thềm, nhìn anh lém lỉnh. Rồi nhanh như chớp, Diệp Hy đặt môi mình lên môi Lâm, một cái hôn thật nhẹ. Diệp Hy quay vội đi trong sự sững sờ của Lâm. Anh trở lại xe, gương mặt vẫn còn nóng bừng vì những gì vừa xảy ra. Bác tài xế già tủm tỉm. Cô bé có vẻ rất thích cậu, một người con gái đẹp và yêu nồng cháy, dám thể hiện tình yêu như vậy. Nếu đã muốn, e là cậu khó mà thoát được đấy. Tùng Lâm cười gượng gạo, anh cũng chưa biết mối quan hệ đó sẽ như thế nào. Bước vào ngôi nhà mà anh đã xa tới 5 năm trời, người đầu tiên tất tả chạy ra đón cậu không ai khác là Chí Nhân, người anh trai hơn Lâm 2 tuổi. Trong cái gia đình này, đó có lẽ là người duy nhất tỏa ra thứ năng lượng ấm áp. Bao năm qua, Nhân vẫn quấn lấy em trai như vậy, một cách ân cần, tận tụy. Nhìn cách mà Nhân đối xử với Lâm, thật không ai có thể tin được rằng giữa họ có một hố sâu khoảng cách, có cả những tháng năm vì đối phương mà lòng chịu những tổn thương sâu sắc. Vừa thấy bóng em trai, Nhân lao đến ôm chầm lấy Lâm vào lòng, vòng tay vẫn còn run run, miệng thì không thể nói một lời vì những nghẹn ngào. Nhân lúc nào cũng vậy, thân hình thì cao lớn nhưng thường yếu đuối hay xúc động như thế. Lâm phải là người mở lời. Anh khỏe chứ? Cảm ơn, anh khỏe. Em vào đi, bố đang đợi trong nhà rồi đấy. Nhân đi cùng với Lâm bước vào căn phòng riêng của bố, nhìn hai cậu con trai cao lớn đĩnh đạc, gương mặt ông Tư Hoàng đầy hãnh diện và hài lòng. Chí Nhân và Tùng Lâm thực sự đã khiến cho cuộc đời của ông thành công một cách trọn vẹn khi mà ông đã tự mình tạo nên cơ đồ và có hai người con ưu tú đến vậy. Ông Tư Hoàng đứng dậy, vỗ lên vai Lâm đầy hả hê. Chào mừng con đã trở về, có rất nhiều thứ đang chờ con, nhưng bố nghĩ con cần thời gian để thích nghi. Cứ tận hưởng mọi thứ đi đã, công việc cứ nắm bắt dần dần. bố muốn con ngồi vào ghế trưởng phòng tổng hợp. Nhưng chức vụ đó phải vài tháng nữa, người đang đảm nhiệm hiện tại mới về hưu. Tới lúc đó con đi làm cũng không muộn. À, nên tranh thủ hẹn hò với con bé Diệp Hy đi. Bố nghĩ chắc con sẽ bị con bé hớp hồn đấy. Con bé thực sự rất đáng yêu, bố cũng rất thích nó. Hẹn hò đi, rồi tính dần chuyện cưới. Cũng đến tuổi rồi đấy. Những lời mà ông Tư Hoàng vừa nói thoạt nghe tưởng chẳng có gì đáng phải phiền lòng. Thế nhưng nó chính xác là thứ mà Lâm cảm thấy chán ghét nhất khi bước chân vào ngôi nhà này. Đó cũng là lý do anh quyết định đi du học suốt mấy năm qua. Từ nhỏ tới lớn, ông Tư Hoàng luôn cho mình cái quyền can thiệp vào cuộc sống của các con một cách thô bạo, một cách bất chấp. Ông lấy vai trò làm bố để quyết định. Ông tự làm mọi thứ theo ý mình mà không cần biết con trai có thực sự thích hay không. Ông nhân danh một người bố tài giỏi, thành đạt, yêu con để đặt ra tiêu chuẩn về cái mà ông cho là tốt nhất và bắt con mình phải làm theo. Ngần ấy năm, Lâm và cả anh trai mình nữa chưa từng được lựa chọn điều gì, từ việc học ngành nghề gì, làm ở đâu. Việc đòi đi du học của Lâm là sự phản kháng có hiệu lực duy nhất từ trước tới giờ. Mà thực ra anh cũng không dám chắc đó là do bố anh tôn trọng con hay vì bản thân ông cũng thấy hợp lý nên mới đồng ý. Và giờ khi mà Lâm đã chạm mốc tuổi 30 của một người đàn ông, đã đủ hiểu biết, đủ bản lĩnh và sự chín chắn để quyết định cuộc đời, vậy mà ông Tư Hoàng vẫn tự cho mình cái quyền quyết định việc làm, thậm chí là cả chuyện yêu đương hôn nhân của con. Lâm không hiểu rốt cuộc là bố yêu con hay yêu chính bản thân mình nên mới áp đặt như vậy. Khi ông Tư Hoàng dĩ nhiên không đủ tinh tế mà cũng chẳng bận tâm tới cảm xúc lúc đó của Lâm, ông tiếp tục phân định mọi chuyện như thể cậu con trai lớn bằng xào bằng gậy, dù có đi du học về cũng chẳng có tí quyền lựa chọn nào. Phòng của con vẫn ở chỗ cũ, bố đã sai người dọn dẹp cẩn thận. Về xe, ngày mai Chí Nhân sẽ mua cho con. Cảm ơn bố, nhưng con sẽ dọn ra bên ngoài ở riêng. Bố biết đấy, con sống tự lập nhiều năm ở Pháp nên quen với việc ở riêng rồi. Những người trẻ bên đó đều như vậy bố ạ. Vì thế mong bố chấp nhận đề nghị này của con. Còn xe, con có đưa chiếc xe từ Pháp về, sẽ mất thời gian lâu một chút để vận chuyển, nhưng con muốn dùng chiếc xe đó, bố không cần phải lo đâu ạ. Ông Tư Hoàng thoáng hơi thất sắc, có chút khó chịu khi thấy con đối đáp lại bằng thái độ khẳng khái như vậy. Chuyện ở riêng bên ngoài quả thật có chút mới mẻ so với quan điểm của bố, nhưng mà không sao, chỉ cần cho bố biết nơi con sống ở đâu là được. Giờ con nghỉ ngơi đi, mẹ con chắc đang mong con ở phòng lắm đó. Nói rồi ông Tư Hoàng bước ra ngoài đi dạo. Chí Nhân vội chạy đến bên em, đánh nhẹ lên tay. Sao em lại ra ngoài sống? Sao lại không về chứ? Còn cái thì phải sống cùng bố mẹ, chí ít là tới lúc kết hôn. Em làm thế bố sẽ buồn đấy. Lâm bật cười, ôm lấy vai của anh mình. Anh, em e là em ở nhà mới khiến bố buồn nhiều hơn đấy. Anh biết tính em rồi mà, em không hợp với việc sống cùng bố, chịu sự điều khiển nhiều khi đến vô lối của bố. Vì thế ra ngoài là cách mà em đang cố gắng giữ gìn cho cái gia đình này êm ấm đấy. Và lại bố cũng có anh bên cạnh rồi, em hoàn toàn yên tâm, anh làm tốt phận sự của một người con mà. Chí Nhân định nói thêm gì đó nhưng rồi quyết định thôi. Anh hớt hải nói một câu rồi chạy theo bố. Thôi thế thì đành tùy em, anh đưa bố đi dạo đây. Em vào thăm mẹ đi, bà chắc chờ em lâu lắm rồi đấy. Mẹ mong em nhiều lắm. Còn bố, tính bố vậy, em cũng hiểu mà. Bố chỉ muốn lo chu toàn cho em thôi. Bố mẹ nào chả thế. Thôi đừng vì thế mà khó chịu với bố. Nó chỉ chứng minh bố thật lòng thương em mà thôi. Lâm cười gượng gạo, gật đầu. Nhìn theo cái dáng của Chí Nhân, Lâm tự hỏi không biết anh trai mình đáng nể hay đáng thương. Bao nhiêu năm qua, Chí Nhân luôn nhất nhất làm theo lời bố, không nửa lời oán thán, không một lần phản ứng. Anh ngoan ngoãn tới mức khó tin. Lâm không hiểu là do tâm niệm, quan điểm sống của hai người trùng khớp, hay vì Nhân nhẫn nhịn bố tới mức không thể tin nổi như thế. Nhân chạy theo khoác áo choàng lên người bố, bóng dáng hai người đàn ông thong dong đi dạo trong khuôn viên rộng lớn của ngôi nhà, làm Lâm hơi chạnh lòng. Anh chưa bao giờ gần gũi với bố như thế, Lâm luôn phản kháng mọi định kiến, cách sắp đặt của bố, nên chẳng thể nào có sự thân tình với bố như cái cách mà anh trai cậu đang làm. Lâm mở cánh cửa căn phòng, bà Hải Châu lúc nào cũng thế, cứng rắn đến mức lạ kỳ. Bà biết hôm nay cậu con trai duy nhất của mình về nước, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để ngồi chờ, thay vì nhào ra cửa mà ôm lấy con vào lòng như bao bà mẹ khác. Mẹ, sự dửng dưng của mẹ thế này con đau lòng đấy. Không lẽ mẹ không nhớ cậu con trai đẹp như hoa này hay sao? Lâm bước tới ôm chặt mẹ vào lòng. Bà Hải Châu trào nước mắt. Mẹ biết con có những việc khác phải làm mà. Chắc chắn sau khi xong việc con sẽ tìm đến mẹ. Mẹ không muốn cản trở tương lai của con bằng những cảm xúc yếu đuối của mình. Nào, ngồi xuống đây để mẹ xem con trai mẹ đã thay đổi như thế nào nào. Bà Châu giữ chặt gương mặt con, ngắm nhìn, ánh mắt đầy những yêu thương và tự hào. Trời ạ, ai mà lại sinh ra chàng trai tuấn tú đến nhường này chứ. Thật là càng ngắm càng không cầm lòng được. Lâm bật cười vì lời khen của mẹ. Anh ôm chặt lấy tấm thân bé nhỏ của bà. Những năm qua ở nhà, mẹ thế nào, có vui không? Bà Châu im lặng trong giây lát. Mọi thứ vẫn vậy. Họ giống một gia đình, còn mẹ thấy mình giống một người thừa. Nhưng không sao cả, mẹ vẫn rất lạc quan vì mẹ có con. Lần trở về này, con nhất định phải làm được chuyện đã hứa với mẹ đó nhé. Chỉ có cách đó mới có thể đảm bảo cho mẹ con mình một vị trí tốt trong cái gia đình này thôi. Lâm cố nén cái cảm giác nghẹn ngào lại. Nhẽ ra nhà phải là nơi ấm áp và muốn trở về nhất sau những chuyến đi xa. Vậy mà sao nhà anh mọi thứ lại đáng sợ đến nhường này. Anh gật đầu nhận lời với mẹ. Một thứ phản xạ vì anh không có quyền được từ chối. Mẹ, con sẽ ra ngoài sống. Hàng tuần con sẽ về thăm mẹ khi rảnh rỗi vào dịp cuối tuần. Mẹ hãy cố gắng lên nhé. Tại sao? Tại sao lại phải dọn ra ngoài sống? Con nhìn Chí Nhân không? Cậu ta quá khôn ngoan. Trong những năm tháng con đòi đi du học thì ở nhà cậu ta đã tìm đủ mọi cách để chiếm được lòng tin của bố con. Ngay cả những sở thích của ông ấy như đi dạo cậu ta cũng chiều cho bằng được. Giờ con ra ngoài sống chẳng phải là tự bỏ đi cái quyền được trở thành cánh tay phải đắc lực cho bố sao? Lâm nắm lấy bàn tay mẹ. Không sao đâu mẹ, bố và anh gần gũi nhau càng tốt. Chúng ta là một gia đình cơ mà. Mà mẹ cũng đừng ác cảm với anh ấy đến như vậy. Anh Nhân hiền lành tốt bụng, chúng con là anh em mà mẹ. Bà Châu giận dữ. Con lúc nào cũng như vậy. Vấn đề là ở chỗ cậu ta không coi mình là gia đình, con hiểu không? Lâm ôm chặt lấy mẹ để dỗ dành. Thôi mà mẹ, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Con hứa sẽ làm đúng như kỳ vọng của mẹ. Còn làm bằng cách nào ấy thì xin mẹ hãy tôn trọng con chút nhé. Bà Châu đã định nói thêm, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của con, bà lại thôi. Hơn ai hết, bà là người hiểu con trai mình. Với Tùng Lâm chỉ có thể gây áp lực bằng sự nhẹ nhàng để anh tự quyết. Bằng không, cậu con trai đó sẽ cứng đầu và làm những điều ngược lại. Bà gật đầu vờ như đồng tình với lời đề nghị của con, nhưng trong lòng gợn lên đầy những toan tính. Bà cầu mong sao cậu con trai này sẽ là cứu cánh cho cuộc đời mình, sẽ xoa dịu cảm giác là người thua cuộc trong ngần ấy năm. Cuối cùng thì ngày đoàn tụ cũng đã diễn ra. Mọi thứ không đẹp đúng như tưởng tượng của Tùng Lâm. Anh đã chuẩn bị tâm lý cho điều này, ấy thế mà lòng vẫn quặn lên một cảm giác đớn đau. Lâm được quản gia của gia đình đưa về căn hộ nơi mà anh thuê để sống. Anh tìm một nơi riêng biệt, giống như cách cố vùng vẫy thoát khỏi cái ngột ngạt của gia đình, mà bên ngoài nhìn vào người ta nghĩ nó chỉ toàn những mộng tưởng. Trở về Việt Nam, điều đầu tiên Hạ Vũ làm là nhanh chóng thuê tạm một căn phòng để có chỗ ở tạm. Sau đó cô tìm gặp bố, người đàn ông mà cô mới chỉ từng gặp một lần khi lên 10 tuổi. Sau đó bà Dung, mẹ Hạ Vũ không bao giờ cho cô cơ hội được liên lạc với ông ta nữa. Hạ Vũ có thể cảm nhận được nỗi khổ tâm của bố, nhưng cô cũng không thể làm trái ý mẹ. Một tuổi thơ sống không có bố, với những lời đàm tiếu cay nghiệt của người đời, có đôi lần từng khiến Hạ Vũ hận tới thấu xương. Nhưng rồi sau tất cả, cô lại chẳng thể buông bỏ cốt nhục tình thân của mình. Đẩy cánh cửa bước vào căn phòng trong viện, nơi bố đang nằm điều trị, Hạ Vũ thậm chí còn không biết phải gọi ông ấy thế nào cho đỡ khó xử. Tiếng bố thiêng liêng thì quá đỗi xa lạ, mà gọi bằng bác bằng chú thì chẳng phải lại là quá tuyệt tình. Người đàn ông ấy vừa nhìn thấy Hạ Vũ đã ôm mặt khóc nức nở. Ông vẫy cô lại giường, bám lấy bờ vai mảnh khảnh của cô mà níu lại. Hình như càng cận kề cái chết, người ta càng cảm thấy giá trị của máu mủ ruột già. Hạ Vũ, bố xin lỗi con. Bố xin lỗi vì đã khiến cuộc đời con và mẹ con khổ như thế này. Là vì bố quá ích kỷ, muốn chiếm hữu mẹ con mà tạo nên bi kịch. Bố ngàn lần xin lỗi con. Bao năm qua, bố vẫn muốn nhận con, nhưng bà ngoại con không cho. Mong con hãy hiểu cho bố. Chính bởi vì nghĩ muốn cho mẹ con một cuộc sống bình yên, nên bố không còn cách nào khác cả. Hạ Vũ vỗ nhẹ lên vai người đàn ông ấy như một sự động viên. Câu chuyện gia đình đầy đau đớn này cô không muốn nhắc đến, muốn cố quên đi để sống. Cô an ủi người đàn ông đang đứng trước bờ vực của cái chết ấy. Bố, bố đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện đều qua cả rồi. Đây là khoản tiền, bố hãy dùng nó để chữa trị. Không được, con phải giữ lấy mà lo cho tương lai. Cả đời này bố đã không làm gì ra hồn, không lo được cho con, bố không thể dùng tiền này được. Hạ Vũ không muốn tranh luận với bố nữa, cô gật gù ậm ừ cho qua chuyện, sau đó chủ động mang toàn bộ số tiền nộp viện phí cho bố. Đó là những nỗ lực cuối cùng mà cô có thể làm vì người sinh ra mình. Những ngày tháng sau này, thi thoảng Hạ Vũ vào thăm bố trong những lúc gia đình nhỏ của ông không ở đó. Hạ Vũ không muốn công khai mọi chuyện vì sợ ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của ông. Nhưng rồi 3 tháng sau, ông ra đi, bỏ lại tất cả những lầm lỗi, những luyến tiếc ở cõi đời, về với miền cực lạc. Ngày đưa tiễn bố, Hạ Vũ hòa vào dòng người, không lộ diện. Cô muốn mình mãi là một phần bí mật của đời ông. Có thể nhiều người sẽ cho Hạ Vũ là gàn dở khi dồn toàn bộ tiền cho một người bố, mà vì ông ta, cuộc đời của cô mới bi kịch nhường này. Chí ít thì cô cũng trả được cái ơn sinh thành, để sau này không bao giờ phải hối tiếc hay dằn vặt vì đã không cứu người cho mình sinh mạng này. Câu chuyện về bố khép lại như đóng cánh cửa ký ức tối đen như mực. Hạ Vũ bắt tay vào lo cho cuộc sống của chính mình. Cô tìm thuê được một căn nhà nho nhỏ. Nó có cửa sổ lớn, bên dưới là một gốc cây xấu già với những nhành cây vươn cao. Căn nhà nằm trong một hẻm nhỏ, nhưng chẳng hề gì. Quan trọng là nó phù hợp với túi tiền của cô. Vậy là xong một việc. Ngắm nhìn căn phòng trọ của mình sau khi dọn dẹp tươm tất, Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm. Giờ đến phần tìm một công việc. Những năm tháng ở Pháp, cô chưa học được gì nhiều, thì mới chỉ đang trong giai đoạn học tiếng là chính. Hạ Vũ có niềm đam mê với nấu nướng, nhất là làm bánh, nhưng kỹ năng mà cô có còn khá hạn chế. Bởi thế trong hồ sơ đi xin việc, cô cũng chỉ dám ứng tuyển vào những vị trí nhân viên nhà ăn, bếp ăn hay một nơi nào tương tự như thế. Hạ Vũ miên man với những dòng suy nghĩ, cô băng qua đường và rồi ngã nhào nhào sau một tiếng phanh cháy mặt đường. Người đàn ông đó vội vàng bước tới nâng Hạ Vũ dậy, cuống quýt xin lỗi. Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi, bên kia có quán cà phê, chúng ta vào đó xem tình trạng chân của cô thế nào nhé. Nếu cần tôi sẽ đưa cô đi khám. Người đàn ông đó nhanh tay nhặt chỗ giấy tờ của Hạ Vũ, thu gọn lại rồi dìu cô vào quán nước. Rất xin lỗi cô, tôi không tập trung đã để xảy ra tai nạn. Chân cô có đau lắm không? Để tôi đưa cô đi bệnh viện. Hạ Vũ uống một chút nước để bình tâm lại. Cô nhìn xuống phần bàn chân đang chảy máu của mình, xoa nhẹ, thấy mọi thứ vẫn ổn. Hơn nữa cô cũng tự thấy mình sang đường không quan sát. Và lại với một người đàn ông tử tế như thế này, không nên làm anh ấy phải cảm thấy tội lỗi hơn nữa. À, không sao, chỉ chảy xước nhẹ một chút thôi mà. Hạn chế đi lại vài hôm là được. Anh đừng lo lắng quá. Gương mặt người đàn ông đó giãn ra, có vẻ như anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều sau câu trả lời của Hạ Vũ. Tôi là Trần Minh, rất vui được biết cô. Thật may là cô không sao. Thực ra tôi không cố ý, nhưng ban nãy khi nhặt giấy tờ cho cô, tôi thấy cô đang tìm việc thì phải, một công việc liên quan đến nấu ăn đầu bếp. Hạ Vũ hơi bối rối, cô vuốt lại những lọn tóc đang xõa lên gương mặt mình. À, đúng là tôi đang tìm việc, cũng có gửi hồ sơ tới một vài nơi, nhưng chưa thấy gọi. Tôi thích nấu ăn, nhưng chưa có bằng cấp với công việc này, vì thế chuyện tìm việc làm có đôi chút khó khăn. Cô Hạ Vũ, thật có duyên quá, tôi cũng đang tìm người làm tại một nhà ăn của một học viện. Đây là học viện dành cho các sinh viên theo đuổi ngành học nghệ thuật. Việc của nhà ăn là chuẩn bị cơm trưa cho tất cả các sinh viên và cả cán bộ giảng viên trong trường. Nhóm hiện tại có 4 người, tôi muốn thêm một người nữa. Nếu cô không chê, cô có thể đến thử sức. Chỉ thiếu chút nữa, Hạ Vũ sẽ hét lên vì sung sướng. Có tin được không, cuộc đời cô cũng có lúc may mắn lại tự đâm sầm vào người như thế này. Thật thế à? Tôi nhất định sẽ làm tốt. Nếu được tôi nhận lời luôn. Tôi nghĩ nó thực sự là một công việc lý tưởng dành cho mình. Mình mỉm cười. Anh đưa cho Hạ Vũ tờ địa chỉ. Cô đọc và thích thú với cái tên đầy ấn tượng: Học viện Vu Quân. Vu Quân có nghĩa là chúa tể một vùng cỏ hoang. Hạ Vũ đã lẩm nhẩm mãi cái tên đó ở trong đầu. 6 tháng sau, Hạ Vũ nhìn tờ lịch trên tường. Mới đó mà cũng đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày cô làm tại nhà ăn của học viện này. Với Hạ Vũ, đó là quãng thời gian tươi sáng nhất trong những năm tháng tuổi trẻ. Cô cười nhiều, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Mỗi ngày mới khi thức dậy, Hạ Vũ đều vui vẻ hào hứng đến gặp những đồng nghiệp của mình. Công việc của cô bận tối mắt tối mũi trong gian bếp, nơi mồ hôi chảy ròng ròng, nơi cơ thể ám mùi thức ăn, chứ không phải là thứ hương nước hoa nồng nàn như những cô gái xuân thì khác. Thế nhưng nó mang lại những cảm xúc hàm sống tích cực đến lạ kỳ trong Hạ Vũ. Đội nhà bếp có cả thảy 5 người, Trần Minh là bếp trưởng, chịu trách nhiệm chính về cả đội. Ngoài ra còn có Thùy Dương, cô em gái láo lỉnh, nhanh mồm nhanh miệng. Có Ngọc Thảo, dịu dàng, tế nhị hơn. Và Ngọc Tú, cậu em út ít tuổi nhất trong nhóm. Ở bên họ, Hạ Vũ lúc nào cũng cười thật sảng khoái. Hạ Vũ, em có bận gì không? Mình cùng nhau đi ăn tối đi. Trong khi cô chưa kịp hồi đáp lời đề nghị của Minh, thì đám em đằng sau đã gào thét lên trêu chọc. Trời ơi, anh tôi đang tán chị tôi một cách công khai nhá. Chị tôi còn ngượng ngùng chưa nhận lời kia kìa. Anh Minh, sao anh không rủ bọn em mà lại rủ chị Hạ Vũ? Bếp trưởng như thế là không công bằng nha. Gương mặt Minh đỏ bừng. Anh không biết đám tiểu yêu còn chưa về. Thì ra chúng nấp sau cánh cửa để cố tình gài bẫy anh. Thì mấy đứa nào cũng có người yêu rồi. Đi ăn riêng với anh, không sợ người yêu ghen à? Nếu không sợ thì đi. Minh cố gắng bảo chữa cho mình. Bọn em không sợ người yêu ghen. Bọn em á, chỉ sợ chị Hạ Vũ ghen thôi. Cô bé Thủy Dương lúc nào cũng vậy, lém lỉnh và lắm lý lẽ. Sau câu nói đó, cả đám cười ngặt nghẽo rồi kéo nhau rời đi, để lại Hạ Vũ và Minh đầy bối rối. Mình đi thôi. Hạ Vũ chủ động để giúp Minh thoát khỏi cái cảm giác không biết phải nói gì này. Với cô, Minh là một người đàn ông tử tế, hiền lành. Hiền đến độ lúc nào cũng bị đám nhân viên trêu chọc. Cũng chẳng biết từ bao giờ Minh đã trở thành một người bạn thân thiết với cô. Họ thường đi ăn riêng với nhau, cà phê, trò chuyện. Nếu nhìn bên ngoài, có vẻ như họ giống một cặp tình nhân. Thế nhưng thực tế, câu chuyện giữa họ thường là về những món ăn, cách làm bánh. Minh là một đầu bếp giỏi, anh cũng sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với Hạ Vũ. Với Minh, Hạ Vũ là một cô gái đặc biệt. Anh thích cái cách mà cô nói say sưa về việc làm những chiếc bánh, về ước mơ và những dự định của tương lai. Mình chưa từng một lần nói về chủ đề gì khác ngoài những câu chuyện đó. Anh không muốn vội vàng bước tới để rồi phá vỡ một mối quan hệ đẹp đẽ này. Mình học cách chờ đợi, chờ một ngày anh cảm thấy cô sẵn sàng. Hôm nay, mình mời Hạ Vũ vào một cửa hàng bánh ngọt, nhâm nhi một chút cà phê. Nhìn cách Hạ Vũ hào hứng tận hưởng và thử đoán hương vị của chiếc bánh, anh thấy rất vui. Với anh, chỉ cần như thế là đủ. Anh ngỏ ý đưa Hạ Vũ về, nhưng cô xin phép từ chối. Hạ Vũ không muốn người đàn ông ấy nhìn thấy nơi ở nhếch nhác của cô, nên muốn tự mình ra về. Dĩ nhiên, mình tôn trọng điều đó. Anh không bao giờ muốn tự ý bước vào thế giới riêng của Hạ Vũ khi chưa được phép. Đêm xuống, Hạ Vũ cảm thấy khó ngủ. Có lẽ ly cà phê bán tối với Minh là nguyên nhân khiến cô trằn trọc mãi. Không gian tĩnh lặng của đêm khiến Hạ Vũ nghĩ về những điều đã qua. Cô miên man lục lại những miền hồi ức ấy. Hình ảnh dội về trong đầu cô lại là cái đêm cuồng si, mất kiểm soát ấy. Hạ Vũ mở chiếc tủ quần áo, cầm lấy chiếc áo sơ mi đứt khuy mà cô đã mặc trong cái đêm tại Paris. Đó là chiếc áo mà cô từng thích nhất, nhưng bấy lâu nay đều bị cất vào một góc kín trong ngăn tủ. Nhưng lần này Hạ Vũ mỉm cười, cô khâu lại một chiếc khuy khác. Cũng đã đến lúc quên đi quá khứ với những lỗi lầm để sống với hiện tại rồi. Cuối cùng thì quãng thời gian Lâm được bố cho nghỉ ngơi cũng đã kết thúc. Anh phải bắt tay vào làm việc. Ngắm nhìn mình trước gương, Tùng Lâm cố gắng chỉnh lại chiếc cà vạt sao cho chỉn chu nhất. Anh vốn ghét sự gò bó và tù túng này, nhưng ngày hôm nay Lâm sẽ nhận chức trưởng phòng tại học viện. Trong một môi trường giáo dục như thế, tất nhiên anh phải tỏ ra thật đạo mạo. Trong cuộc họp sáng hôm đó, ông Từ Hoàng đích thân đến dự. ông không ngại ngần giới thiệu Tùng Lâm với mọi người. Ngồi kế bên, thi thoảng Chí Nhân lại khẽ mỉm cười nhã nhặn. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tùng Lâm, con trai của giám đốc Tư Hoàng. Ngày hôm nay tôi chính thức nhận nhiệm vụ trưởng phòng tổng hợp tại học viện. Tôi biết với danh phận này chắc chắn mọi người sẽ hoài nghi về năng lực của tôi. Vì thế tôi sẽ cố gắng để xóa đi những hoài nghi đó về mình. Rất mong được mọi người giúp đỡ. Những tiếng vỗ tay vang lên đều đều. Một vài câu su nịnh thường thấy cũng cất lên. Chà, đẹp trai quá, chắc chắn là giỏi lắm đây. Lâm cố gắng giữ bình tĩnh trước những sự lố bịch đó. Anh không muốn làm cha mình mất mặt trong ngày đầu tiên anh xuất hiện. Lâm về phòng làm việc riêng của mình. Căn phòng được bài trí thật sang trọng. Cả cái bảng tên trên bàn cũng đầy những quyển uy. Nhưng với anh, nó lại thật sự đáng sợ, vì nó khiến anh mệt mỏi và cùng cực. Tùng Lâm, chúc mừng trưởng phòng Tùng Lâm của chúng ta. Xin lỗi, sáng em có chút việc bận nên không kịp đến để đón anh ngay từ lúc anh đặt chân tới học viện. Tiếng Diệp Hy lạnh lót phía sau. Cô bé còn ôm chầm lấy Lâm, vô tư hệt như khi hai người còn nhỏ. Chuyện này xảy ra ở văn phòng nên khiến Lâm có phần hơi bối rối. Diệp Hy, đừng làm thế, đây là chỗ làm việc mà. Thì có sao đâu chứ, đây là phòng riêng của anh cơ mà. Hơn nữa, ai chẳng biết chúng ta là một cặp. Không lẽ bạn gái ôm bạn trai cũng phải xin phép à? Lâm càng tỏ ra lúng túng thì Diệp Hy lại càng thích thú. Cô lao tới ôm anh chặt hơn. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra khiến cả hai giật mình. Lâm, chúc mừng em. Chí Nhân sững sờ khi nhìn thấy cảnh Diệp Hy đang quấn lấy Lâm. Anh cố gắng lấy lại sự tự nhiên nhất có thể. Ôi, anh xin lỗi, không nghĩ em lại có khách sớm như thế. Anh chỉ định vào để chúc mừng em nhân ngày nhận chức thôi. Diệp Hy à, xin lỗi nhá, hai người cứ tiếp tục đi. Ây dạ, chán hả cái con người này quá. Bọn anh có phải là đàn ông không vậy? Thời nào rồi mà còn đỏ mặt chỉ vì thấy người ta ôm nhau hoặc bị bắt gặp ôm nhau. Hai anh làm em có cảm giác mình là một mụ yêu dâu xanh đi quấy rối đám thanh niên mới lớn đấy. Cái cách nói chuyện của Diệp Hy khiến cả Lâm và Nhân phải bật cười. Cô bé thật sự khác với cái thế giới trầm mặc của hai người. Diệp Hy là thiên kim tiểu thư một gia đình giàu có. Nhưng cách mà Diệp Hy sống rất trọn vẹn, thoải mái thể hiện cảm xúc của mình, không cần phải diễn, không cần phải tỏ ra cô thanh cao, tào nhã. Vậy cứ tiếp tục làm việc em muốn đi nhé. Anh đi đây, chúc hai người vui vẻ. Chí Nhân nháy mắt cười rồi trả lại không gian riêng tư đó. Diệp Hy ngước nhìn Lâm một cách thăm dò. Anh sao thế? Giận em à? Trông mặt anh có vẻ không được vui. Không phải vậy, chỉ là em biết đấy, anh vừa mới nhận công việc. Anh không muốn mọi người đồn thổi chuyện tư tình nơi làm việc. Hơn nữa đây là nơi làm việc, điều đó không có lợi cho em chút nào. Vì dù sao em cũng là con gái. Nếu vừa nãy bước vào phòng không phải là Chí Nhân mà là người khác thì chẳng phải... Thôi được rồi, anh ấy càm ràm còn hơn cả mẹ em nữa đấy. Em hứa từ giờ sẽ chừng mực nơi công sở, không để anh phải khó xử nữa, được chưa? Nhưng mà hứa với em, tối nay là phải đi ăn nhá. Em đợi anh ở phòng làm việc, tan làm mình cùng đi, ok? Được, anh sẽ qua đón em. Diệp Hy nhí nhảnh rời đi. Chỉ vài giây sau khi đóng cánh cửa, cô lại mở cửa ra và bước vào, khiến Lâm giật bắn mình. À, em quên mất, em có tìm cho anh một người trợ lý. Anh không có nhiều bạn bè nên nhất thiết phải có một người đồng nghiệp đủ tốt. Anh ấy là Thanh Tùng. Em đảm bảo anh có thể hoàn toàn tin tưởng người này. Vậy nhá. Cảm ơn em. Lâm bắt đầu với đống hồ sơ chất chồng trên bàn mình. Càng đọc anh càng bị cuốn hút bởi những gì mà bao năm qua học viện đã trải qua. Anh mê mải với những con số và cả những câu chuyện được ghi lại. Chỉ tới khi thấy bụng đói cồn cào, nhìn đồng hồ mới biết đã hơn 12 rưỡi trưa. Anh bấm máy gọi cho trợ lý Tùng. Buổi trưa mọi người thường dùng bữa như thế nào vậy? Người trợ lý cúp điện thoại xuống. Anh mở cửa bước vào phòng của Lâm. Thông thường, mọi người sẽ dùng bữa ở nhà ăn tập thể, nơi các sinh viên và giảng viên cùng ăn. Nhưng với một số lãnh đạo của học viện thì hay ăn tại phòng, có nhân viên bê lên. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm, nên bộ phận nhà bếp không nắm được, không bố trí người chuẩn bị cơm cho anh. Tôi cũng không rõ anh có hẹn đi ăn ngoài không, nên không dám bảo. À, không sao, anh đã dùng bữa chưa? Mình cùng đi luôn. Tôi cũng muốn xuống đó một vòng xem sao. Nhân tiện chúng ta có thể cùng trò chuyện về công việc. Tôi cũng chưa có cơ hội được trao đổi với anh nhiều mà. Lâm cùng Thanh Tùng xuống nhà ăn. Anh cố gắng tạo ra sự tự nhiên và bình thường nhất có thể, nhưng cứ hễ gặp anh, người ta lại cúi đầu chào. Lâm xếp hàng chờ lấy cơm như bao nhiêu bạn sinh viên khác. Anh cảm thấy khá thích thú với bếp ăn tập thể kiểu như thế này, so với việc ngồi trong văn phòng và ăn cơm một mình. Xem ra điều này sẽ khiến bữa trưa trở nên ngon miệng hơn. Lâm chọn một bàn vắng để ngồi cùng Thanh Tùng. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Thanh Tùng thật sự là một nhân viên mẫn cán. Giao tiếp với anh ta, Lâm cảm thấy sự chân thành, không phải sự phục dịch của một nhân viên với sếp, mà giống như sự hỗ trợ của hai người bạn. Anh cảm thấy yên tâm hơn. Dẫu sao có một người bạn, một người anh em tốt, cũng có thể xoa dịu cho niềm tin của Lâm sau nhiều năm tháng sống co mình lại. Nhà ăn không còn nhiều người nữa. Có lẽ Lâm và Thanh Tùng là người cuối cùng vì cả hai đi ăn khá muộn. Bởi thế tiếng gọi lớn của một cô gái buộc Lâm phải chú ý. Chị Hạ Vũ ơi, xong chưa? Nghỉ tay ra ăn cơm đi. Ừ, chị ra đây. Sau tiếng đáp lại ấy, Lâm khựng lại trong vài giây. Giọng nói đó quả thật rất quen. Anh vội vã nhìn về phía khu bếp. Ở đó người con gái ấy đang cởi bỏ chiếc tạp dề khẩu trang. Cô mặc chiếc áo màu xanh nhạt, đưa tay xõa mái tóc dài ngang vai xuống, lau những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên gương mặt. Nụ cười trên môi tựa hồ như thứ ánh sáng diệu kỳ, không thể nào mà miêu tả nổi. Cô kẹp lại tóc cho gọn gàng và chạy lại phía bàn ăn, nơi những nhân viên nhà bếp khác đang dùng bữa trưa. Là cô gái ấy, chính là cô gái của đêm định mệnh ấy. Tại sao cô ấy lại ở đây? Lâm bắt đầu cảm thấy không thở được, toàn thân nóng ran, đầu óc như chìm vào một cơn u mê, không có cách nào thoát ra. Những hình ảnh của đêm hôm đó ập về. Có nằm mơ anh cũng không thể nghĩ sẽ gặp lại cô ấy trong hoàn cảnh này. Mọi thứ ngoài sức tưởng tượng của Lâm. Người con gái đó đứng đây, rất gần, rất thật. Lâm lặng lẽ đứng từ xa, nhìn lại khu bếp của nhà ăn, dãy hành lang vào buổi tối vắng người qua lại. Ngày hôm nay, kể từ cái khoảnh khắc nhìn thấy người con gái đó, Lâm đã không còn đủ tỉnh táo và sự tập trung để làm bất cứ việc gì. Hạ Vũ, cơn mưa mùa hạ, cái tên ấy cứ ám ảnh tâm trí anh. Cô thực sự đã như một cơn mưa ngày hè, tưới mát tâm hồn chưa từng rung động trước thứ tình yêu trai gái của anh. Lâm muốn bước tới, dù không biết phải dùng thân phận gì để bắt chuyện với cô, cấp trên hay một người lạ đã từng quen. Chỉ biết rằng trong lòng Lâm không muốn dừng lại. Anh muốn bất chấp bước tới, với lý do gì cũng được, chỉ để được đối diện với cô, như đối diện với một miền ký ức anh không thể nào quên. Mình về thôi. Khi ấy mình khoác cho Hạ Vũ chiếc áo và cả hai rời đi. Ánh điện tắt vụt nơi nhà ăn. Nhìn cảnh tượng đó Lâm khựng lại. Anh quay trở về với thực tại, với lời hẹn đi ăn tối cùng Diệp Hy. Dẫu cho trong lòng những khắc khoải về người con gái mang tên Hạ Vũ vẫn không ngừng nhức nhối. Trong nhà hàng sang trọng, dưới ánh nến mờ ảo và cả giai điệu du dương của một bản nhạc không lời, Lâm nhấp một ngụm rượu trong khi Diệp Hy vẫn ngắm nhìn anh chăm chăm. Sự táo bạo của Diệp Hy lúc nào cũng khiến Lâm không thể tìm ra cách gì hóa giải sự ngượng ngùng. Sao em lại quyết định làm việc tại học viện? Anh nghĩ chỗ bên công ty của bố em cũng không thiếu những vị trí cần em mà. Lâm cố đánh chống lảng cái nhìn mê đắm của Diệp Hy bằng một câu hỏi liên quan đến công việc. Vì trước sau gì em cũng là vợ anh mà. Anh làm ở đó, dĩ nhiên em phải làm ở đó rồi. Mà anh không thấy sao? Sau bao nhiêu năm xa nhau, đi ăn tối với nhau thế này, anh hỏi em chuyện công việc là một điều khiếm nhã à? Sao anh không nói về chuyện nhớ nhung yêu đương của chúng ta nhở? Diệp Hy, anh biết bố mẹ hai nhà có những dự tính, nhưng... Thôi được rồi, đừng nói nữa. Em vẫn đợi là được chứ gì. Không cần phải trả lời vội vàng đâu. Chúng ta còn trẻ, còn rất nhiều thời gian. Anh ấy chỉ cần biết rằng thế giới của em từ năm em 10 tuổi tới giờ chỉ có anh thôi đấy. Vậy thôi. Sự quả quyết của Diệp Hy làm cho Lâm cảm thấy đau nhói trong lòng. Cô bé thực sự đáng được trân trọng. Nếu tình yêu là thứ có thể vì thương, vì quý mến mà rung động được, thì chắc chắn anh sẽ dành nó cho Diệp Hy. Bởi cô bé đáng được như thế hơn ai hết. Nhưng vốn dĩ, tình yêu đâu phải là như thế. Em không thấy như vậy là một sự uổng phí à? Em đã dành cả thanh xuân để chờ đợi anh, trong khi chính anh cũng còn chưa biết mình muốn điều gì. Em nên ra ngoài, gặp gỡ những chàng trai khác, hẹn hò với họ và trải nghiệm một tuổi trẻ sôi nổi hơn là việc cứ dính chặt lấy lời hứa hẹn giữa hai gia đình. Chính vì bản thân anh còn chưa biết mình muốn gì nên em vẫn tiếp tục chờ đợi. Em không thấy uổng phí vì đã chờ đợi anh đâu. Em chỉ thấy uổng phí nếu phần đời còn lại không có được anh. Em sẽ không thúc ép, càng không gây áp lực. Em sẵn sàng chờ đợi anh. Chỉ có điều ấy, đừng bắt em đợi quá lâu. Tùng Lâm có phần sốc trước sự từng trải và già dặn của Diệp Hy. Anh không nghĩ cô bé ngày nào giờ đã chững chạc đến như vậy. Nhưng giá mà Diệp Hy đừng quyết tâm đến thế, có lẽ anh lại thấy dễ chịu hơn. Sau bữa cơm tối, Lâm trở về với căn hộ của mình. Anh thấy lòng đầy ứ một mớ hỗn độn mà không có cách nào thoát ra được. Hình ảnh hai người con gái cứ bủa vây lấy tâm trí anh. Diệp Hy, Hạ Vũ. Diệp Hy chiếm trọn những năm tháng tuổi thơ của Tùng Lâm. Cô gái ấy là người đã gắn bó và đồng hành bên anh trong suốt hành trình lớn lên. Diệp Hy là con gái của gia đình chơi thân với bố mẹ Lâm. Thực ra không phải là một lời ước hẹn kiểu danh giao vọng tộc đính ước, chỉ là sự giao kèo của những người bạn thân. Vấn đề là ở chỗ, càng lớn Diệp Hy càng thích Lâm thực sự. Bởi thế hai bên gia đình đã thân lại càng thân, càng ra sức vun vén cho mối quan hệ này. Gia đình Diệp Hy cũng không phải quá bể thế, nhưng cũng là những nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh. Người trọng gia giáo như ông Tư Hoàng cực kỳ thích nền nếp của gia đình Diệp Hy. Bố mẹ hạnh phúc, sự nghiệp bình ổn, con gái ngoan ngoãn. Thế nên Diệp Hy vừa mắt khiến ông ưng thuận để chấm làm con dâu. Chẳng phải quá tuyệt vời khi hai gia đình hứa ước với nhau và Diệp Hy lại mê mẩn anh đến vậy. Diệp Hy đâu phải cô gái tầm thường, xét về cả ngoại hình nhân phẩm và cả khí chất, Diệp Hy đều khiến mọi gã đàn ông muốn sánh bước cùng đều phải tự hào. Ở bên Diệp Hy, Lâm không bao giờ thấy buồn. Cô gái ấy tỏa ra thứ năng lượng có thể xoa dịu mọi u ám. Cũng chính bởi những thứ đều phù hợp ấy nên bao năm qua Lâm cũng luôn mặc định cho mình một cái kết: sẽ cưới Diệp Hy. Thực ra là vì quá nhiều năm sống trong sự kìm kẹp của bố, chịu thói quen áp đặt nên anh cũng nghĩ về một cái kết khác đi. Và lại Diệp Hy cũng là một cô gái không hề tệ, thế nên Lâm cũng đã từng an phận với lựa chọn, rồi đây sẽ cưới Diệp Hy. Nhưng rồi mọi thứ sẽ lối sang một con đường khác, đó chính là cái ngày anh gặp Hạ Vũ. Cuộc tình một đêm chớp nhoáng ấy lần đầu tiên khơi gợi trong lòng Lâm về cái ý nghĩ của cảm xúc yêu đương thực sự, chứ không phải là sự bằng lòng chỉ vì nó hợp lý. Sẽ là một sự so sánh ngàn lần khập khiễng giữa Diệp Hy và Hạ Vũ. Cái điều khác biệt lớn nhất giữa hai người con gái ấy chính là việc Hạ Vũ chỉ bất ngờ xuất hiện trong đời anh một đêm, theo cái cách cũng thật lạ kỳ. Hạ Vũ vốn dĩ không thuộc về thế giới của Lâm. Đúng ra với anh, Hạ Vũ chỉ nên là một cơn mưa mùa hè ào ạt đến rồi đi, chẳng cần phải đọng lại chút gì lưu luyến, luyến thương. Nhưng chết tiệt là ở chỗ, anh nhớ Hạ Vũ đến mông muội, nỗi nhớ lớn đến độ anh không thể phủ nhận nó, mà mỗi lần như vậy, anh tự thấy mình đắc tội với tấm chân tình của Diệp Hy. Tệ hơn nữa là, anh chẳng dám cả định nghĩa rốt cục nó được gọi là cái gì. Không lẽ là tình yêu? Không, đâu có lý gì có thể yêu một người chỉ sau một đêm. Đâu có lý gì chỉ để tương tư một người phụ nữ mà cô ta thậm chí còn chẳng nhớ mình là ai. Lâm không phải là loại người dễ yêu đến như thế. Nhưng tại sao cô gái mang cái tên Hạ Vũ lại ám ảnh anh đến vậy? Phải chăng trong cuộc đời có những thời điểm chỉ cần là một cái chạm đã đủ để khiến cả đời không nguôi? Lâm nhấp những ngụm rượu xoay vần chiếc ly. Nó làm anh nhớ đến cái đêm hôm đó. Anh ngước nhìn lên chiếc hộp nơi đựng sợi dây chuyền của cô gái đã cùng anh một đêm. Ngồi trong phòng làm việc, Lâm đắn đo rất nhiều. Anh quyết định nhấc điện thoại gọi cho Thanh Tùng. Anh, lấy giúp tôi toàn bộ hồ sơ cá nhân của tổ hậu cần làm tại nhà bếp nhé. Chuyện này là việc riêng của tôi, vì thế hãy giải thích khéo léo một chút để tránh người ngoài đặt cho câu hỏi. Tôi có thể tin anh chuyện này được chứ? Vâng, chắc chắn rồi ạ, tôi sẽ lưu ý. Một tuần kể từ sau khi chính thức đi làm tại Học viện Vu Quân, buổi trưa nào Lâm cũng dùng bữa tại nhà ăn tập thể. Tất nhiên anh thường đi ăn cùng với Thanh Tùng. Dường như với Lâm, đó là khoảnh khắc anh mong đợi nhiều nhất trong ngày. Nó giúp Lâm có thể được nhìn ngắm Hạ Vũ từ xa. Thứ mà anh có thể làm lúc này là quan sát và rồi mường tượng, hình dung về cuộc sống mỗi ngày của cô gái có gương mặt đẹp nhưng buồn ấy. Thú thật, trong lòng Lâm nhiều lần muốn bước tới, muốn đường đường chính chính làm quen, thiết lập một mối quan hệ với Hạ Vũ. Nhưng chính vì chuyện đêm đó lại khiến anh chùn lại. Rõ ràng nó là một mối quan hệ bất thường, và anh không biết làm thế nào để đối diện với cô một cách bình thường nhất. Trưa nay Thanh Tùng xin phép ra ngoài xử lý công việc, vậy là chỉ còn một mình Lâm. Anh quyết định tới bếp ăn thật muộn, tránh cho mọi người nhìn thấy mình. Nhà ăn lúc này chẳng còn ai ngoài tổ bếp đang dùng bữa. Cả đội đang trò chuyện râm ran, chẳng ai để ý đến bước chân Lâm đi rất nhẹ phía sau. Này, trưa nay ấy không thấy tay trưởng phòng đi ăn nhỉ? Mọi người có thấy không? Chị Hạ Vũ có nhìn thấy không? Tiếng Thủy Dương lanh lảnh. Chị cũng không để ý lắm đâu, mọi hôm cũng vậy, trưa là lúc đông người ăn, chị chẳng có thời gian mà nhìn ai nữa ấy. Sao thế? Nay không thấy anh ấy đi ăn à? Hạ Vũ đáp lời. Không thấy. Hay là sau một tuần làm màu để lấy tiếng, giờ lại thu về cái thế giới của người giàu rồi nhở? Nghe nói anh ta là con của chủ tịch học viện đấy. Thấy bảo đi du học Pháp về, chẳng biết có tài cán gì không mà ngay lập tức được ngồi vào cái vị trí đấy. Đúng là con nhà giàu vẫn sướng nhỉ? Thủy Dương cười sảng khoái, nhưng rồi nụ cười ấy tắt lịm khi nhìn thấy bóng dáng của vị trưởng phòng ấy xuất hiện. Anh đứng phía sau lưng Hạ Vũ, còn Thủy Dương thì lắp bắp không nói thành lời. Cho tôi một suất cơm. Nói rồi Lâm quay đi tìm một bàn trống phía xa. Anh không mấy bận tâm với những câu chuyện kiểu như thế này. Lâm đã chuẩn bị tâm lý cho những lời bàn tán tương tự như thế. Thú thật, điều duy nhất xuất hiện trong tâm trí của Lâm lúc đó là hình ảnh mái tóc dài được buộc lên gọn gàng của Hạ Vũ. Nhìn cô từ phía sau, chẳng hiểu sao lòng Lâm nhẹ nhõm đến lạ thường. Chết em rồi, cái mồm làm hại cái thân. Chị Hạ Vũ, giúp em với. Thôi chị bê cơm ra bàn cho anh trưởng phòng nhé. Chẳng biết lúc nãy anh ta đã nghe thấy những gì nữa. Ôi, em sợ quá. Hạ Vũ vui vẻ đứng lên, không quên cốc nhẹ một cái vào đầu của Thiên Dương. Ăn cơm đi, để chị làm cho. Từ lần sau ấy, đừng nói những lời thiếu suy nghĩ như vậy nữa nhé. Dù cho anh ta có nghe thấy hay không, thì vẫn còn rất nhiều người khác. Chuyện đó không tốt chút nào cả đâu. Hạ Vũ vào khu bếp chuẩn bị khay đồ ăn. Cô không hề biết, chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ gặp lại anh, người đàn ông đầu tiên trong đời mình, người đàn ông mà cô cứ ngỡ sẽ chẳng còn bao giờ gặp lại nữa. Lâm ngồi ở góc phòng và miên man nghĩ về mọi thứ có thể xảy ra. Lâm nhận ra Hạ Vũ ngay hôm đầu tiên đi làm, còn Hạ Vũ thì không biết sự tồn tại của anh. Những ngày qua cũng chỉ có một mình Lâm ngắm nhìn cô, nhưng ngày hôm nay thì khác, Hạ Vũ sẽ nhận ra anh. Liệu anh nên dùng thái độ nào để đối diện với cô? Hạ Vũ với nụ cười tươi trên gương mặt bước về phía vị trưởng phòng, và rồi nụ cười ấy tắt lịm khi cô nhìn thấy gương mặt ấy. Dù ngay cả tên anh cô cũng còn không biết. Đôi chân tưởng chừng như sắp ngã khuỵu, Hạ Vũ lóng ngóng, chỉ thiếu chút nữa là đổ cả khay cơm nếu như Lâm không kịp thời đỡ lấy cho cô. Cái khoảnh khắc đó cả hai cùng bối rối. Nó dội về trong hai người những xúc cảm xưa cũ mà cả hai đều đang muốn cố tình quên đi. Lâm đặt khay cơm xuống bàn, còn Hạ Vũ vẫn như hóa đá. Quả đúng là cô đã không chuẩn bị tâm lý cho lần gặp lại quá đường đột này. Một bàn tay của Hạ Vũ bắt đầu đỏ lên vì nước canh nóng bắn vào. Nhìn Hạ Vũ vẫn còn chưa lấy lại bình tĩnh, Lâm không còn cách nào khác. Anh lấy chiếc khăn trong túi áo mình thấm lên bàn tay để làm dịu lại. Cô không biết nóng là gì à? Câu nói của Lâm như đưa Hạ Vũ trở lại với thực tại. Cô bối rối rụt tay lại. Hạ Vũ toan quay đầu bước đi, nhưng Lâm đã nhanh hơn. Anh nắm lấy tay kia của Hạ Vũ, kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mình. Ngồi xuống đi, một lát thôi. Chúng ta quen nhau mà, đúng không? Chẳng lẽ không nên chào hỏi nhau một câu? Hạ Vũ không muốn kháng cự. Cô ngồi xuống cúi gằm gương mặt, né tránh không dám nhìn vào gương mặt của Lâm. Phía bên kia, Lâm bắt đầu ăn. Cái bầu không khí im lặng đến ghê người này thực sự khiến Hạ Vũ không sao chịu nổi. Cô buộc lòng phải cất lời. Anh muốn gì? Lâm không nhìn Hạ Vũ, anh tiếp tục dùng bữa trưa của mình. Anh không muốn làm Hạ Vũ khó xử, mà nói đúng hơn là cũng không có đủ can đảm để nhìn vào gương mặt cô ở cự ly gần đến thế. Không gì cả, chỉ là gặp lại người quen, tôi nghĩ cũng nên chào nhau một tiếng. Cô yên tâm, tôi không gây áp lực gì với cô đâu. Vậy được, chào anh. Tôi còn phải đi làm việc, chúc anh ăn ngon miệng. Nhìn thấy Hạ Vũ đứng dậy như một phản xạ, Lâm nắm lấy cổ tay cô mà níu lại. Nhưng chỉ vài giây sau, Lâm biết anh đang làm cái điều thật là vô lý, nhất là trong bối cảnh bếp ăn tập thể như thế này. Lâm vội thả tay Hạ Vũ ra. Tay cô nên chườm đá và bôi thuốc vào, nếu không sẽ bị bỏng đấy. Hạ Vũ không nói lời nào, cô vội vàng quay đi nhanh nhất có thể. Trở lại bàn ăn cùng với mọi người, Hạ Vũ bần thần, trái tim vẫn đập loạn nhịp. Cô vẫn chưa hiểu thậm chí chuyện gì vừa xảy ra. Thậm chí ngay cả đêm đó khi tỉnh dậy, sau một cuộc ân ái nồng nhiệt với người đàn ông xa lạ đó, cô cũng không bị choáng ngợp như ngày hôm nay. Là bởi vì cô không nghĩ có ngày mình còn gặp lại anh như thế này. Chị Hạ Vũ, chị sao đấy? Anh ta nói gì Vũ vừa nói xấu à? Anh ta có phản ứng gì không? À không, không có chuyện gì cả đâu. Dọn đồ ăn đi, chị ăn xong rồi. Trong khi mấy đứa em xúm lại hỏi vì lo lắng chuyện vị trưởng phòng đó sẽ làm khó khăn gì cho Hạ Vũ, thì Hạ Vũ lại chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ về những điều đó nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ quay mòng mòng gương mặt đó. Điều khiến cô sợ hơn cả chính là cái cách mà anh ta nhìn cô. Ở tuổi này, lại ở một nơi như nước Pháp, chỉ là một đêm gặp gỡ, tại sao phải ra giết, phải nồng nàn đến như vậy? Suốt một tuần sau đó, Hạ Vũ cố gắng lảng tránh vào mỗi giờ ăn trưa. Cô tìm cớ xin đi dọn dẹp khu phía trong thay vì đứng đưa cơm cho mọi người. Cô vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với Lâm. Lâm dường như cũng có thể cảm nhận thấy sự trốn tránh đó. Anh cũng không biết phải làm thế nào để tiếp cận cô. Điều đó không được lịch thiệp cho lắm khi mà giữa hai người từng có một bí mật kỳ cục đến như vậy. Tối đến, cô dọn dẹp lại khu vực nhà ăn. Hạ Vũ thường là người về muộn nhất bởi tất cả mọi người đều có gia đình riêng. Người thì bận hẹn hò, người lại bận về với bố mẹ. Duy chỉ có Hạ Vũ, chẳng có điều gì hối thúc, cũng không có ai để mong đợi, nên ở lại muộn nhất để thu dọn mọi thứ. Hạ Vũ lê những bước chân đầy mệt nhọc qua dãy hành lang để ra về, toàn thân mỏi nhừ vì một ngày bận rộn. Bất giác, cô nghe thấy một bản nhạc vang lên. Dù không phải là người hiểu về âm nhạc, nhưng những giai điệu này chắc chắn đầy những tâm tư nặng trĩu. Hạ Vũ có đôi chút tò mò, đây là khu của khoa âm nhạc, không lẽ còn sinh viên nào ở lại muộn tới giờ này? Đi theo tiếng của bản nhạc đó, Hạ Vũ dừng lại trước giảng đường, nơi có một người đàn ông đang ngồi say sưa với tiếng đàn piano sâu lắng. Hạ Vũ đứng nép vào một góc cuối căn phòng. Là Lâm, hình ảnh của anh lúc này không phải là một người đàn ông cô đơn đến cùng cực. Anh chơi một bản nhạc như đang rút ruột rút gan mình, đặt lên những phím đàn. Nhận ra Lâm, Hạ Vũ đã định rời đi, nhưng cô không gất nổi bước chân mình. Cô đứng đó say sưa ngắm nhìn Lâm. Giai điệu của bài hát quen thuộc ấy lại vang lên. Cả hai chìm đắm vào trong ký ức của cái đêm định mệnh tại Paris. Nó là bài hát trên chiếc ô tô. Trong tiếng nhạc này, họ đã hòa vào nhau như thể đất trời và nỗi đau ngoài kia không còn tồn tại. Hạ Vũ định rời đi, tiếng nhạc tắt giữa chừng. Tôi không cố ý làm cho cô khó xử. Đây là bài nhạc tôi thích, vậy thôi. Nó luôn ám ảnh tôi, cũng giống như đêm hôm đó. Giống như cô vậy. Lâm ngước lên nhìn Hạ Vũ bằng một ánh mắt không thể tả nổi. Như đoán được Hạ Vũ sẽ rời khỏi căn phòng này ngay sau đó, Lâm chạy vội tới, nắm cổ tay của Hạ Vũ như không muốn để lỡ mất cơ hội được nói với cô những tâm sự chất chứa trong lòng mình. Có thể nào đừng coi như không quen biết được không? Chính tôi cũng không thể nào hình dung có ngày sẽ gặp lại cô như thế này sau cái đêm cô rời đi không một lời từ biệt ấy. Tôi cũng đã tự nhủ sẽ quên đi chuyện đêm đó, nhưng gặp lại khiến tôi không thể nào ngừng nhớ. Lâm lấy hết can đảm để nói ra những lời từ trong tâm khảm mình. Đáp lại chỉ là một lời dửng dưng đến vô tình của Hạ Vũ. Vậy thì sao? Tôi chỉ muốn biết, với cô đêm hôm ấy chỉ là cảm xúc nhất thời với một người lạ thôi sao? Chẳng lẽ cô chưa từng một lần nghĩ về nó? Tôi liệu có thể có cảm xúc được gì chứ? Đêm đó chúng ta say rượu mà. Hơn nữa chúng ta còn trẻ. Ở cái đất nước phóng khoáng đó, chuyện tình một đêm cũng quá dễ hiểu mà. Chẳng phải giờ những người trẻ họ vẫn lên giường với nhau và chẳng cần phải có cảm xúc yêu đương gì sao? Tại sao tôi lại phải chăn trở về một đêm say rượu chứ? Tôi và anh chỉ là người dưng, quên nó đi mà sống. Chúng ta có thể nào cho nhau một cơ hội làm bạn được không? Hạ Vũ hít thở một hơi thật sâu, cố rắn giỏi trả lời. Anh muốn mối quan hệ này phát triển như thế nào? Anh định yêu tôi hay định coi tôi là bạn? Nếu yêu thì tôi và anh không phù hợp, bởi vì chúng ta quá khác nhau. Còn nếu chỉ để làm bạn thì tốt nhất là không nên. Có bạn bè nào mà lại ngủ với nhau đâu. Thế nên hãy cứ mãi là người dưng đi, được không? Xem như đây là tôi năn nỉ cầu xin anh đấy. Hạ Vũ buông tay Lâm ra và rời khỏi căn phòng. Cô chạy đi như cố muốn trốn thoát khỏi quá khứ. Nhưng dẫu trong lòng có đôi lần từng muốn thử liều lĩnh đi tới tận cùng, xem rốt cuộc nó sẽ dẫn đời cô đi về đâu. Anh hấp dẫn lắm, anh khiến tim cô loạn nhịp và đầu óc chỉ mong muội nhớ về cái xúc cảm mê man của đêm ấy mà thôi. Mà điều đó thì ngàn lần không được. Hạ Vũ cố giữ cho mình chút liêm sỉ cuối cùng sau sự buông thả mà cô đã được tạo ra. Còn Lâm, thứ ngăn anh lại không phải là mấy lời nghịch lý mà Hạ Vũ vừa nói. Điều khiến anh cảm thấy mình không đủ tư cách để làm quen chính là vì anh còn có một mối lương duyên mập mờ khác cần phải tự mình sắp xếp lại. Sẽ thật tồi tệ khi anh còn vương lời hẹn ước với một cô gái khác. Khu nhà ăn vào giữa trưa đông nườm nượp, tiếng người cười nói xôn xao, đội bếp chóng mặt với việc phục vụ các bữa ăn cho sinh viên và giảng viên của học viện. Diệp Hy nhìn khắp cả khu, rất nhanh chóng cô nhận thấy Lâm. Diệp Hy lao tới, ôm chầm lấy anh trong những ánh nhìn của mọi người. Tùng Lâm, em ngồi ăn cùng anh nhé. Lâm ngại ngùng tháo bỏ tay Diệp Hy ra khỏi người mình. Em đừng làm thế, đây là chỗ đông người, không hay đâu. Diệp Hy ngốm nguẩy làm theo lời Lâm, không quên kèm theo một câu trách móc. Chán anh thật đấy, mang tiếng đi tận trời Tây về mà lúc nào cũng cổ hủ như ông già vậy. Trước sau gì mà mình chẳng phải lấy nhau mà anh phải ngại. Thực ra Lâm không phải là gã đàn ông nghĩ về thể diện nhiều đến thế. Với anh những chuyện đó thuộc về một phần của cuộc sống của những người sinh ra thuộc hàng con ông cháu cha. Chỉ có điều có một ai đó, có một người nào đó trong tim anh khiến anh chẳng cho phép bất cứ cô gái nào lại gần mình, dù người đó có là Diệp Hy đi chăng nữa. Anh không lo sợ cả thế giới này nhìn vào, anh chỉ sợ một cô gái duy nhất sẽ nghĩ gì. Vậy thôi. Hạ Vũ vẫn cặm cụi trong căn bếp. Cô từ chối việc đưa cơm tới các bàn. Trong lúc Hạ Vũ chuẩn bị từng khay cơm ngon lành, tiếng Thủy Dương léo nhéo bên cạnh. Chị Hạ Vũ, ra mà nhìn kìa, nghe đồn người yêu anh trưởng phòng mới về đấy. Xinh nhỉ, đúng là xứng đôi vừa lứa quá. Thôi nào, làm đi. Đang bận như vậy mà em còn có thời gian ngắm trai xinh gái đẹp là sao hả? Hạ Vũ cố hài hước hóa câu chuyện, dù cho trong lòng cô ngổn ngang những câu hỏi. Trong giây lát, cô ngước mắt nhìn đôi tình nhân ấy. Quả thật họ quá đẹp. Thế giới của họ là một nơi cô chẳng thể nào chạm vào, xa xôi và khác biệt quá đỗi. Lòng Hạ Vũ trùng xuống, một thứ cảm giác chẳng thể nào gọi tên. Lâm cố tình rời văn phòng thật muộn, anh đứng từ xa ngắm nhìn Hạ Vũ. Sự bận rộn lại khiến cô đẹp đến lạ thường. Dĩ nhiên, Lâm sẽ chỉ đứng từ xa, bởi anh chẳng có lý do gì mà bước lại. Lâm, đi thôi. Tiếng Diệp Hy vang lên cuối hành lang. Cô chạy lại khoác lấy tay anh đầy tình tứ. Cô nàng còn táo bạo đặt lên má của Lâm một nụ hôn. Mọi thứ nhanh tới mức anh không kịp phản ứng. Diệp Hy kéo tay Lâm đi, ngang qua khu quầy bếp nơi mà Hạ Vũ đứng. Đi thôi, mẹ anh vừa điện thoại cho em nói ấy, là hôm nay hai đứa mình về nhà ăn cơm đấy. Cả nhà cùng tụ họp, nhanh lên, không muộn anh. Hạ Vũ làm thinh, vờ như không nghe thấy. Cô cúi thụp xuống để khuất tầm mắt của hai người. Tất nhiên mọi động thái mà Hạ Vũ làm, Lâm đều đã nhìn thấy. Chỉ có điều anh chẳng thể nào bước tới và giải thích cho cô. Giữa anh và cô chẳng có mối quan hệ nào để làm như thế. Bữa cơm tối tại tư gia của nhà Tùng Lâm đầy những tiếng cười, những câu chuyện vừa tinh tế khéo léo lại hài hước của Diệp Hy, làm cho không khí gia đình vốn nặng trịch của họ trở nên rộn ràng. Ông Tư Hoàng cười nói liên tục. Trong suốt khoảng thời gian đó, Chí Nhân cười liên tục vì những câu nói của cô em Diệp Hy. Cô gái này gắn bó với cả hai anh em từ nhỏ. Thế nhưng quả đúng là cứ mỗi lần gặp Diệp Hy là một lần đầy mới mẻ với họ. Cô nàng thật sự rất thú vị và hài hước. Với một người hiền lành, đôi khi có phần an phận như nhân, thì Diệp Hy lại càng là một điều gì đó thật khác biệt và hấp dẫn. Những năm tháng mà Lâm đi du học, Chí Nhân và Diệp Hy cũng ít gặp nhau hơn. Thường thì chỉ chạm trán trong những dịp lễ đặc biệt mà hai gia đình cùng tụ họp. Còn lại cô bé cũng bận học hành.